Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngàn đại thiên thế giới liên thủ trận đầu, nếu có thể bắt các ngươi tam đại ma tướng tế cờ, đây chính là không thể tốt hơn sự tình. Đông Hoàng Thái Huyền cũng là bá đạo bay lên, trường đao nhấp nhô, trực tiếp đem trọn cái thứ 12 tầng địa ngục chém ra kinh khủng vết nứt, như là muốn đem cái này một phương thế giới ép diệt đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Chính như hai bọn họ nói, đối với tam thập tam thiên cùng ba ngàn đại thiên thế giới tới nói, ma tộc lớn nhất uy hiếp là ma tổ. Về phần những người khác tuy nhiên chỉnh thể thực lực không yếu, nhưng muốn chân chính cùng hai phe đại thế giới cường giả một đấu, vẫn còn không bằng, thực lực sai biệt vẫn là to lớn. Tại ma tổ không ra, hoặc là 18 tầng địa ngục cường giả không ra hết tình huống dưới, trước mắt những này ma tộc, chỉ có thể gặp phải bị bọn hắn điệp lận phần. Mà tam đại ma tướng, cũng đồng dạng là đang bị làm nhục hàng ngũ, tuyệt không ngoại lệ. Hai người các ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn đánh tan ta ba người cũng rất khó làm được. Huyết thần ma tướng trong miệng phát ra chấn thiên động địa gào thét thanh âm, mặt thần đục hồn, ra sức mà chiến, liên hợp Minh La ma tướng cùng Hoang Sát ma tướng hai người, cùng Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền hai người triển khai bỏ mạng chém giết, tam đại ma tướng đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào vịn qua thế yếu, bị hai người chăm chú mà áp chế. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng, Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền thực lực cứ việc cường hãn, nhưng vẫn là rất khó chân chính giết chết chính mình ba người. Thứ 12 tầng trong địa ngục, gần ngàn vạn sinh linh khai triển kinh khủng huyết phạt giết chóc, đáng sợ lực lượng núi kêu biển gầm vậy cùng hô mãnh liệt đảng, mỗi một tấc không gian bên trong đều là bị đáng sợ năng lượng chôn vùi, như là ngàn vạn cự sơn cùng nhau vỡ nát, vô biên sóng lớn xâm thiên thôn địa, hết thảy tồn tại đều bị nát tan mở đi ra, chỉ còn tiếp theo từng cái bóng dáng tại vô biên bên trong cơn bão năng lượng hung mãnh xuyên toa, giống như khắp trời mũi vằn đồng dạng bay tán loạn nhảy múa, cảnh tượng tự dưng đáng sợ. Giờ này khắc này, ở vào lục kinh vân không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ bọn người, thì là ở vào tốc độ cao nhất khôi phục bên trong. Tất cả mọi người đem trên người bảo dược đem ra, lúc này nửa phân tâm đau ý tứ đều không có, tất cả đều là toàn bộ nhét vào trong miệng, toàn lực luyện hóa. Mà mảnh không gian này để cho nhất người cảm thấy kinh ngạc địa phương ở chỗ, nơi đây thời gian gia tốc lực lượng, thậm chí là so Đỗ Thiếu Phủ hoang cổ không gian còn muốn đáng sợ, ít nhất phải mạnh lên mấy lần. Mượn hoàn cảnh như vậy, đám người khôi phục tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Bất quá đám người cũng lo lắng lấy phía ngoài tình hình chiến đấu, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, chỉ sợ bọn họ rất khó tại trong thời gian ngắn đánh ra, hết thảy chỉ có thể dựa vào phía ngoài cường giả kháng trụ. Tại tình huống như vậy dưới, thời gian chậm chậm mà qua, thứ 12 tầng trong địa ngục, kinh khủng năng lượng tịch thiên quyển mà, nghiền sát bát phương, khắp nơi khu vực đều hóa thành hỗn độn, ảnh hưởng dọa người dĩ cực. Trong đó Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền hai người thực lực thi triển hết, đáng sợ vô biên, chiến lực khuynh tiết mà ra, áp chế đến tam đại ma tướng liên tiếp lui về phía sau. Chính như tam đại ma tướng chỗ cảm giác được như thế, hai người này khoảng cách chân chính tái đạo chi cảnh, xác thực chỉ có cách xa một bước, đây cũng không phải là hư thoại, mà là thiết thiết thực thực sự thật, thật là lợi hại hai người. Huyết thần ma tướng trong miệng thì thào, của hắn chỗ ngực huyết nhục bị qua Đế Bá Thiên thần ấn một kích, trực tiếp nổ ra một cái lỗ đen. Khiến cho nguyên bản liền khiếp người vô cùng dáng vẻ, nhìn qua càng lộ vẻ đáng sợ mấy phần, không cách nào tái chiến tiếp, một mực nếu như vậy đối với chúng ta mười phần bất lợi. Trong chiến đấu, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng là bị một đám cường giả chỗ công sát, rơi vào hạ phong, không thể không nghĩ như thế nói. Đại nhân yêu cầu, chỉ là để cho chúng ta ngăn chặn tam thập tam thiên người bước chân, chúng ta chỉ cần trì hoãn bọn hắn tiến lên liền tốt, lấy đại nhân tốc độ. Muốn không có bao nhiêu năm liền có thể tiến vào thứ 18 tầng địa ngục, toàn bộ dung hợp của hắn nguyên thần, đến lúc đó xuất thế, mới là chân chính quyết chiến thời điểm. Thẩm Ngôn mở miệng, đối Đông Ly Xích Hoàng truyền âm nói rằng, bọn hắn tại biết rõ Đỗ Thiếu Phủ bọn người tiến vào 18 tầng địa ngục về sau, tương thần liền muốn cầu hai người chỉ huy ma tộc cường giả ngăn cản, nhưng cũng không kiên quyết yêu cầu toàn lực ngăn cản tam thập tam thiên người, chỉ là nói nói ngăn lại chặn lại. Có lẽ đại nhân sớm đã đoán nghĩ tới những thứ này xâm nhập người có chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy hắn cũng nói cho hai người, không cần cưỡng ép giết chết Đỗ Thiếu Phủ. Chúng ta bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, lại phái người sau khi tiến vào mặt mấy tầng địa ngục, triệu tập càng nhiều nhân thủ ứng chiến. Đông Ly Xích Hoàng suy tư một lát, làm ra quyết định như vậy, Bây giờ tam thập tam thiên tăng thêm 3.000 đại thiên thế giới thế đầu chính thịnh, bằng ma tộc dưới mắt những người này, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn hung mãnh tiến lên, chớ nói chi là đem những người này toàn bộ diệt sát ở cái này thứ 12 tầng địa ngục. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ma tộc bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bảo tồn chiến lực. Mà đồng thời, phái ra nhân thủ tiến vào 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ, ngưng tụ ra càng nhiều nhân thủ, đến lúc đó mới có thể chân chính ngăn chặn những này ngoại giới mà đến cường giả. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn nhất định 5 tháng, vì ma tổ đại nhân tranh thủ dung hợp nguyên thần thời gian, đến lúc đó những này người đều phải chết tại 18 tầng địa ngục bên trong. Đó là cái biện pháp không tệ. Thẩm Ngôn gật đầu một cái, biểu thị tán đồng Đông Ly Xích Hoàng ý nghĩ. Tiếp tục đánh lời nói, ma tộc sẽ tổn thất đại lượng nhân thủ, cùng làm cái này vô vị hy sinh, còn không bằng đem tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, toàn bộ đưa vào càng sâu chỗ, lại cầu một trận chiến. Chắc hẳn đám người thối lui đến tầng thứ 16 hoặc là tầng 17 địa ngục thời điểm, đại nhân cũng đã dung hợp tất cả nguyên thần. Tới cái kia lúc, hết thảy mới là chân chính bắt đầu, nghĩ đến liền làm, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cấp tốc rút lui vòng chiến. Cho dù là 3.000 đại thiên thế giới cường giả đi theo hậu phương đuổi sát cái này bỏ, hai người này chính là tuyệt không nên chiến, vừa đi vừa về qua lại bên trong chiến trường. Mà đồng thời, bọn hắn mệnh lệnh cũng trong bóng tối truyền bá xuống dưới, có người của ma tộc bước ra trở ra, hướng về 18 tầng địa ngục càng sâu địa phương mà đi. Tam đại ma tướng cũng là nhận được truyền âm, không bao lâu về sau, tất cả ma tộc cũng bắt đầu một bên chiến vừa đi. Mà nhìn lấy dạng này tràn cảnh, để bá thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người đều là ánh mắt lấp lóe. Những này ma tộc chỉ sợ sẽ có mới an bài, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đế bá thiên mâu quan chuyển động, trầm giọng nói rằng. Ma tộc không giống bình thường động tác, để hắn sinh ra cẩn thận chi ý, 18 tầng địa ngục dù sao cũng là đối phương địa bàn, không phải do người không cẩn thận lấy chống lại, tiến đều tiến đến, vậy liền giết đi vào nhìn một cái tốt. Mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta cũng nhất định phải một trận chiến đến cùng. Hảo hảo mà tại cái này 18 tầng địa ngục bên trong quấy rầy một phen, Đông Hoàng Thái Huyền gật đầu một cái, như vậy nói rằng, tam thập tam thiên liên hợp 3.000 đại thiên thế giới, nhiều như vậy cường giả mà động, trừ phi là gặp được ma tổ, nếu không chỉ là ma tộc những người này, bọn hắn tuyệt không e ngại. Có lẽ, ma tộc là không muốn ở chỗ này tổn thất quá lớn, đồng thời lại vì ma tộc tranh thủ khôi phục thời gian, để bá thiên nghĩ nghĩ, cũng rất nhanh hiểu rõ ma tộc ý đồ. Sau đó hắn cũng không lại trì hoãn, cánh tay vung lên, nói, tất cả mọi người lực truy kích, mang lên kinh vân bọn hắn, tuyệt không thể để ma tộc lui đến nhẹ nhõm. Hắn trong khi nói chuyện, duỗi ra một cái tay đến tại hư không bên trong nhẹ nhàng vồ một cái, như là bắt lấy một loại nào đó kỳ dị tồn tại. Mà cái này kỳ dị tồn tại, chính là lục kinh vân chỗ có không gian độc lập. Mang theo phương này không gian, để bá thiên cùng mấy trăm vạn cường giả lần nữa mà động, chăm chú mà đuổi theo ma tộc mà đi. Đối phương muốn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, thì sẽ mượn cơ hội này, hung hăng mà giúp cho ma tộc thống kích. Trong lúc nhất thời, mạng lớn bóng người xẹt qua trời cao, tại thứ 12 tầng địa ngục ngang qua. Mà bọn hắn tất cả mọi người phương hướng đều là nhất trí, tất cả đều hướng phía tầng thứ 13 địa ngục lối vào mà đi. Mỗi một tầng địa ngục đều là cùng loại tam thập tam thiên một phương đại thế giới tồn tại, bao la vô cùng. Lấy vô số cường giả tốc độ đến xem, bọn hắn lần này tiến lên, cần không ít tuế nguyệt mới có thể chân chính đến tầng thứ 13 địa ngục lối vào. Mặt khác, bởi vì đám người đều là một bên chiến vừa đi, thời gian này lại bị thật to mà kéo dài không ít. Này lúc, lục kinh vân không gian bên trong, mạng lớn bóng dáng đang không ngừng mà khôi phục thương thế. Đỗ Thiếu Phủ cũng là như thế, hắn toàn thân bị một mảnh nồng đậm hùng hồn lực lượng bao vây, nhìn qua vô cùng thần bí. Cái kia từng mảnh kỳ dị chói lọi ánh sáng, giống như thần huy rơi xuống, tứ đại nguyên thủy pháp tắc bản nguyên chi lực, hỗn hợp có đại đạo bản nguyên lực lượng, không ngừng mà xen lẫn dây dưa va chạm, sinh ra mới biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư đạo chi cảnh đã có không ít năm tháng, tu vi cũng từ lúc mới bắt đầu tầng thứ nhất lần, bước vào dưới mắt thứ hai tầng thứ, ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo, cái này ba cái tầng thứ đều là bất phàm, đồng thời tầng tầng tiến dần lên. Cùng một loại bất hủ, tọa vong ở giữa có cực lớn khác biệt. Ngưng pháp tố đạo, chính là lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực, ngược dòng tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, sinh ra đạo vận, hóa đạo diễn pháp tắc bản nguyên trọn vẹn, đạo vận do trời sinh, ngược dòng tìm hiểu đại đạo bản nguyên, cùng loại với tọa vong chi cảnh tu luyện, lấy thân tái đạo, chính là xông phá hư đạo cảnh giới, tan ra đại thiên gia trì trong người gông cùng xiềng xích, thành tựu tái đạo chi thân, đến lúc lại là một phen hoàn toàn mới thiên địa, chân chính có thể tạo hóa đại thiên. Đỗ Thiếu Phủ bây giờ ở vào hóa đạo diễn pháp chi cảnh, tên như ý nghĩa, quá trình này chính là mượn nhờ tứ đại nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ dung hợp sinh ra đạo vận, không ngừng mà thối luyện ra đại đạo bản nguyên lực lượng, cùng thiên địa cùng tồn tại cộng tan. Mà khi đây hết thảy trọn vẹn về sau, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể lấy đại đạo bản nguyên chi lực, tùy ý diễn hóa tứ đại nguyên thủy pháp tắc, mà không phải như dĩ vãng đồng dạng, cần phải mượn giữa thiên địa pháp tắc bản nguyên, hoặc là tự thân tu luyện ra được pháp tắc bản nguyên. Tại hóa đạo diễn pháp cái này tầng thứ đạt đến viên mãn về sau, hắn tự thân chính là đại biểu cho chí cao đại đạo, hết thảy pháp tắc đều có thể hạ bút thành văn. Mà đến lúc, nó uy thế lại đem khủng bố vô biên. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ có chút nhắm hai mắt, cảm thụ được vô cùng lực lượng ở trong cơ thể mình không ngừng du đãng xuyên toa, cả người hắn đều đắm chìm trong một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Thời gian phi tốc mà di chuyển, thanh niên áo bào tím ngoài thân cảnh tượng cũng dần dần mà phát sinh càng lớn biến hóa. Mà cái này dạng biến hóa, rất nhanh liền đem bên trong vùng không gian này rất nhiều cường giả kinh động đến. Đỗ Sư Thúc đây là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ một đám tọa vong cường giả mở ra hai mắt, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, ánh mắt có chút sửng sốt ý tứ. Bọn hắn những người này nhận Hoang Sát Ma Tướng một kích, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ vô số cường giả lực lượng tình huống dưới, lại bảo vệ tính mệnh. Đi qua thời gian dài như vậy khôi phục, cũng có nhất định khởi sắc. Tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, có thể nhìn thấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ, xung quanh bốn phía có một phương thế giới hình thái biến hóa ra, như là chân thực đồng dạng. Bên trong thế giới này, hết thảy tất cả vật chất đều là tồn tại, không gian bốc lên, thời gian lưu chuyển, cũng có sinh linh sinh ra mà ra, vô cùng thần kỳ. Cho dù là tọa vong cường giả nguyên thần chi lực nhìn trộm đi qua, cũng đều cảm giác đây hết thảy là vô cùng chân thực. Giống như thật sự là có một phương thế giới bị Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ ra hiện, chỉ bất quá Lục Kinh Vân bọn người lại là tâm lý rõ ràng, đây tuyệt đối là chuyện không có thể, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi, còn căn bản không làm được đến mức này. Chân chính có thể khai ít thế giới chân thật, chỉ có vô tượng chi cảnh, cho dù là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du như thế tái đạo cường giả, cũng là không cách nào làm đến. Gia hỏa này tốt kinh khủng ngộ tính cùng thiên tư, lại đi tới dạng này một bước hoàn cảnh. Đây là lấy đại đạo chi lực biến hóa ra cảnh tượng, mặc dù không thể cùng chân chính đại thế giới so sánh, nhưng lại đã có được nhất định hình thức ban đầu cùng phong vận. Tái đạo đều có thể, tái đạo đều có thể a. Một vị tam thập tam thiên tọa vong cảnh giới thứ ba lão giả thì thào mà nói, một đôi già nua đôi mắt trừng đến cực lớn, nói đến sau cùng càng là nhịn không được kích động đến toàn thân run rẩy. Lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực siêu thoát trảm chân, bước vào hư đạo, nguyên lai sẽ cường hãn đến thế. Đối với chúng ta tới nói, cứ việc đứng tại toàn bộ sinh linh tuyệt đỉnh hàng ngũ, nhưng cuối cùng cả đời cũng là vô vọng tái đạo. Ở trong đó khác biệt, chính là ở đây chỗ A. Tiếp theo, lại là một vị lão giả thở dài một tiếng, nói ra dạng này một phen đến, làm cho xung quanh bốn phía không ít người đều có chút hứa thất lạc cảm giác. Chính như hắn nói, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân triển hiện ra hết thảy, chính là đại đạo bản nguyên chi lực diễn sinh mà ra. Thế gian vạn vật vốn là lấy đại đạo chỗ gánh chịu. Loại tình huống này cũng không phải là cái gì khó mà làm đến sự tình, đối với ở đây rất nhiều tọa vong cường giả tới nói, càng không phải là việc khó gì. Nhưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ chỗ ngưng tụ ra phương thế giới này bên trong, lại là ẩn chứa thế gian có khả năng nhìn thấy hết thảy, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn, cái gì cần có đều có. Từ một điểm này đi lên nói, vô số cường giả đều là không cách nào cùng Đỗ Thiếu Phủ chỗ đánh đồng, bọn hắn tất cả mọi người không có đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Chỗ biến hóa ra thế giới hình thái, tuyệt đối là có chỗ khiếm khuyết, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn cả đời này truy tìm tái đạo chi cảnh, khó mà lên trời, cơ hồ liền là không thể nào đạt tới mục tiêu. Bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói chính là một loại khác tình hình, hắn thân có hư đạo tu vi, muốn chân chính đi ra như thế một bước, chỉ cần đợi một thời gian, tuyệt đối là nước chảy thành sông. Mãnh liệt như thế so sánh, để ở đây rất nhiều người đều cảm khái không tên. Giữa người và người chênh lệch cũng thật sự là quá khổng lồ một điểm. Bọn hắn sống vô số năm, nhưng là muốn trơ mắt nhìn một vị tu luyện bất quá mấy ngàn năm hậu sinh, tùy tiện đem tất cả mọi người siêu việt, đây là một cái buồn rầu nhưng cũng phi thường vinh hạnh sự tình. Chương 2977, tiếp tục quét ngang. Đỗ Sư Thúc thực lực lại phải trên diện rộng mà tăng trưởng, chờ hắn lần này tu luyện hoàn tất, chỉ sợ thực lực sẽ không thấp hơn một loại tọa vong cảnh giới thứ ba. Trong tai nghe xung quanh bốn phía đám người lời nói thanh âm, Long Khuyết hai mắt nhất động bất động mà chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, như vậy nói rằng. Mà nếu như vậy, cũng không có kích thích giữa sân đám người dị động, bởi vì cái này đã là có thể tưởng tượng đến sự tình. Giết vào 18 tầng địa ngục, cũng là một phen không nhỏ ma luyện. Mà tại trong quá trình này, Đỗ Sư Thúc vốn là đã trải qua một vòng to lớn ma luyện, vô luận là cùng huyết tổ một trận chiến, vẫn là tiếp nhận hoang sát ma tướng một kích, lại hoặc là tại những cái kia tàn phá phong ấn bên trong thối luyện, chắc hẳn đều để hắn có không ít cảm ngộ. Những kinh nghiệm này, tại lần này đều trở thành hắn lĩnh ngộ cơ sở. Ta luôn cảm thấy, lần này 18 tầng địa ngục một nhóm, Đỗ Sư Thúc sợ rằng sẽ bước vào cao hơn cảnh giới. Lục Kinh Vân trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, nhưng lời nói lại rõ ràng mà truyền vào tất cả cường giả trong tai. Đỗ Thiếu Phủ trải qua lần này biến hóa cũng không phải là không có căn bản, 18 tầng địa ngục bên trong luân phiên chém giết, lại thêm hắn trải qua những cái kia siêu cường va chạm, chẳng lẽ một loại to lớn thu hoạch, chúng ta trước hãy chờ xem, sợ là không được bao lâu, Vũ Thanh Thần Hoàng liền sẽ xuất quan. Mọi người cũng đều đừng nhàn rỗi, riêng phần mình khôi phục, phía ngoài chiến đấu còn cần chúng ta. Một vị tam thập tam thiên cường giả mở miệng, như vậy nói rằng, những người khác đều là gật đầu, sau đó không ít người đều thối lui đến nơi xa, vẫn điều tức, đám người không còn quá độ chú ý Đỗ Thiếu Phủ, bây giờ phía ngoài tình hình chiến đấu còn cần bọn hắn gia nhập, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả như trước đang tiếp tục chiến đấu, dùng không được đám người lãng phí quá nhiều thời gian, bên trong vùng không gian này lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có mạng lớn năng lượng tại riêng phần mình sôi trào nhảy múa. Lục Kinh Vân cũng không có trước tiên trở về liệu thương, mà là phóng xuất ra nguyên thần chi lực, đi ra ngoại giới, quan sát một chút tình huống cụ thể. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, dưới mắt ma tộc lại là đang không ngừng mà rút đi. Nhưng ở tinh tế mà xem dò xét về sau mới phát hiện, ma tộc cũng không phải là tan tác, mà là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rất rõ ràng là có còn lại an bài. Mà trạng huống như vậy, cũng làm cho Lục Kinh Vân không khỏi là nhíu lông mày, xem ra chân chính đại chiến muốn đến. Không biết rõ phụ thân cùng Tiểu Long thúc thúc bọn hắn, này lúc hiện tại phương nào, sắp xếp của bọn hắn lại tiến hành đến thế nào. Lục Kinh Vân nhạy cảm giác được, một khi đợi đến ma tộc thối lui đến một chỗ, sẽ nghênh đón một trận khủng bố chiến. Đến lúc đó, sợ là tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tất cả mọi người, đều sẽ đứng trước cực lớn khảo nghiệm, sẽ có rất nhiều sinh mệnh vẫn lạc tại 18 tầng địa ngục bên trong. Nơi này dù sao cũng là ma tộc địa bàn, tuyệt đối không thể khinh thị ma tộc cường đại. Mà đổi thành bên ngoài, Lục Kinh Vân cũng nghĩ đến chính mình phụ thân Lục Thiếu Du, còn có của hắn Tiểu Long Thúc Thúc, Long Thần Long Huyền. Hai người này từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu lấy tay bố trí, chính là vì nghênh chiến ma tộc, cuối cùng giết chết ma tổ. Bọn hắn này lúc chắc hẳn đã làm ra không ít an bài, bố xuống ngập trời thủ đoạn. Đợi đến 18 tầng địa ngục quyết chiến thời điểm, hai người tất nhiên sẽ xuất hiện, cùng bọn hắn những người này tụ hợp. Ma tổ, thật là bất tử thân. Trên đời không người có thể đem tru sát sao? Lục Kinh Vân trong lòng suy nghĩ, sau đó lại là ý niệm nhất chuyển. Hắn đem ánh mắt ném đến một cái khác một bên Đỗ Thiếu Phủ trên người, hắn rõ ràng mà biết rõ, chính mình phụ thân an bài bên trong trọng yếu một khâu, chính là vị này so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều Đỗ Sư Thúc. Có thể nói, muốn tuyệt sát ma tổ, không phải Đỗ Sư Thúc không thể, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi, thành công trấn sát ma tổ. Lục Kinh Vân trong miệng nỉ non, như là mà nói. Chợt hắn không nghĩ nhiều nữa, cũng là như đám người đồng dạng, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục bắt đầu điều tức. Tất cả mọi người đều an tĩnh mà liệu thương, mà trong đó, Đỗ Thiếu Phủ trên người chỗ phát ra động tĩnh thì là lớn nhất. Chỉ gặp hắn ngoài thân cái kia một phương thế giới không ngừng bánh xe đất chuyển, phóng xuất ra kỳ dị lực lượng. Kèm theo, có một cổ kỳ lạ vận vị giáng lâm, cái này không cùng với cường giả tự thân mang theo uy áp, ngược lại là có một cổ thiên địa tự nhiên vị đạo. Loại này vận vị vô cùng phù hợp đại đạo, tiếp cận thiên địa tự nhiên. Đỗ Thiếu Phủ trên người tràn ngập ra đại đạo bản nguyên chi lực, theo tình huống như vậy xuất hiện, cũng là càng ngày càng hùng hồn nặng nề. Tọa vong chi cảnh tu luyện, vốn là truy cầu đại đạo bản nguyên chi lực, để cầu trọn vẹn. Có được dạng này cơ sở, mới có thể trùng kích tái đạo cảnh giới, muốn thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích cùng trói buộc, chỉ có trước giải nó, sau đó lại đi tìm kiếm đánh vỡ. Thế gian đến vĩ người, không ai qua được đại đạo. Sinh linh chi lực ở tại trước mặt rất là yếu ớt, muốn lấy nhất lực phá vạn pháp chi pháp đạp phá tái đạo, không khác là nói chuyện viễn vông. Mà bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ chính là đi tại ngưng tụ sông đầy đại đạo bản nguyên đường xá phía trên. Bên trong vùng không gian này thời gian phi tốc mà trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ cũng cùng một chỗ kéo dài dạng này trạng thái. Nơi đây chính là một phương lấy cỡ nào loại pháp tắc gia trì mà thành không gian, thời gian gia tốc gấp mấy trăm lần, ngoại giới một ngày, nơi đây gần hơn nửa năm chính là đi qua. Sao Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản hoang cổ không gian còn muốn hung mãnh được nhiều? Cũng chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ khí tức phi tốc tăng vọt, đồng thời, tình huống ngoại giới còn chưa không có phát sinh cỡ nào to lớn biến hóa. Tại Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền đám người chỉ huy dưới, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn cường giả, chăm chú mà truy tại ma tộc sau lưng, không ngừng mà công sát. Rất rõ ràng, ma tộc ở vào tuyệt đối hạ phong, bọn hắn không dám dừng lại dưới, nếu không phải đối mặt, lại là một trận to lớn giết chóc, mà cuối cùng kết quả, tuyệt đối là lấy ma tộc bại trận vì cuối cùng. Nhưng mà Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn cùng Tam Đại Ma Tướng cũng không từng lộ ra bất kỳ lo nghĩ thần sắc, ngược lại là đều đâu vào đấy chỉ huy vô số ma tộc mà chiến. Rất nhiều tình huống dưới, bọn họ cùng Tam Thập Tam Thiên, 3.000 đại thiên thế giới cường giả vừa chạm liền tách ra, mà nối nghiệp tục bỏ chạy. Kể từ đó, đã có thể kéo lại ngoại giới người bước chân, lại có thể cam đoan ma tộc sẽ không bị to lớn hao tổn. Xem ra những này người của ma tộc, hoàn toàn chính xác chỉ là muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Đế Bá Thiên cùng Huyết Thần Ma Tướng một kích, sau đó cùng đối phương triển đấu mấy chiêu, lại là nhìn thấy Huyết Thần Ma Tướng lần nữa thối lui. Ma tộc dụng ý hết sức rõ ràng, chính là vì kéo chậm chân của bọn hắn bước, mà mục đích làm như vậy, chính là vì trì hoãn thời gian, bọn hắn chắc là tại vì ma tổ khôi phục tranh thủ thời gian. Chúng ta không vội, đối với điểm này, Thiếu Du tiểu tử kia khẳng định cũng từng nghĩ đến. Chúng ta chỉ cần ra sức truy kích, không đi tận lực truy cầu chiến quả lớn nhất hóa. Lần này tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, cũng không phải là vì quyết chiến. Đông Hoàng Thái Huyền gật đầu một cái, đối Đế Bá Thiên nói rằng, bọn hắn tiếp vào Lục Thiếu Du tin tức về sau, liền vào vào 18 tầng địa ngục, mà lấy được chỉ thị cũng cùng Tam Thập Tam Thiên vô số cường giả đồng dạng, không cần liều mạng đi chiến. Trọng yếu nhất chính là bảo toàn chiến lực, có thể tưởng tượng đến là, Lục Thiếu Du khẳng định còn sẽ có còn lại an bài, chân chính quyết chiến còn cần thời gian ấp ủ. Bằng không hắn chính mình cùng Tiểu Long hai người tới đây lời nói, thì sợ gì mấy vị thương thế chưa lành ma tướng. Tới đến cuối cùng thời điểm, Lục Thiếu Du bản thân cũng chắc chắn thân cận giáng lâm nơi đây, cho nên, Đông Hoàng Thái Huyền cũng không nóng nảy, bồi tiếp ma tộc chơi đùa tốt, bởi vì đến chân chính mấu chốt thời điểm, tất nhiên sẽ có một ít dấu hiệu xuất hiện. Mặc kệ nó, chúng ta trước hết giết thống khoái lại nói. Ma tộc không phải muốn một bên chiến một bên trốn a, cứ như vậy. Chúng ta thì càng có thế đè ép bọn hắn đánh. Đế Bá Thiên bên thân, một vị cường giả gắt một cái, nói lời như vậy, cũng là. Tuy nói chúng ta không cần tận lực truy cầu chiến quả, nhưng nếu là có thể giết nhiều mấy cái ma tộc tuyệt đối là tốt. Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt tốc độ tăng vọt mấy phần, lại là hướng về ma tộc đại quân truy kích đi qua. Bọn hắn không còn chỉ lo hướng Tam Đại Ma Tướng xuất thủ, mà là thừa dịp đối phương rút lui thân trở ra thời khắc, ra sức giết chết đại lượng ma tộc những cường giả khác. Tại hai người này khủng bố thực lực nghiền ép phía dưới, những cái kia người của ma tộc căn bản không phải địch, phàm là chỉ là một đạo công kích đánh dưới, đều có mạng lớn bóng dáng bị ép thành hư vô, đáng chết. Một màn như thế, rất nhanh bị Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người phát hiện, bọn hắn không khỏi là chửi mắng lên tiếng, chỉ hận chính mình thực lực không đủ, không cách nào ngăn trở cái kia hai vị cường giả. Chỉ là nhìn lấy đây hết thảy, hai người cũng thật sự là không có biện pháp quá tốt đi ứng đối. Trừ phi để Tam Đại Ma Tướng toàn lực mà chiến, kiềm chế lại Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền, không cho bọn hắn tùy ý mà xuất thủ. Muốn bằng không, sợ là hướng bên dưới mấy tầng địa ngục về sau, ma tộc mấy trăm vạn nhân tướng hội sở thừa không có mấy. Đây chính là nửa bước tái đạo chi cảnh cường giả, bọn hắn một cái xuất thủ cái này phía dưới, vậy nơi nào là tại giết người, căn bản là tại cắt lúa mạch đồng dạng a. Vẫn là để Tam Đại Ma Tướng nhiều hơn vất vả một số đi, lại hướng bên dưới mấy tầng, đợi đến hội hợp càng nhiều nhân thủ, chúng ta lại đem những sinh linh này toàn bộ chém chết. Thẩm Ngôn mâu quang bên trong có u ám chi khí, hận đến răng cây ngứa. Tam Thập Tam Thiên liên hợp 3.000 đại thiên thế giới, thật sự là phi thường đáng sợ, nếu như không phải là vì cho đại nhân tranh thủ thời gian dung hợp nguyên thần, bọn hắn đã sớm trực tiếp toàn lực rút đi, đợi đến tụ hợp càng nhiều nhân mã lại đi đánh một trận. Trước hơi kéo dài một chút liền tốt, thật không được chúng ta trước tiên lui, lấy Tam Đại Ma Tướng đoạn hậu, tổng không đến mức khiến cái này người vọt thẳng đến tầng thứ 17 địa ngục, chỉ cần đến tầng thứ 14 hoặc là tầng thứ 15, chúng ta cường giả cũng là đã tìm đến lúc đó lại chặn đánh bọn hắn cũng giống như vậy. Đông Ly Xích Hoàng nghĩ như thế nói rằng, Muốn ngăn chặn tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những người này, có lẽ cũng không cần nhất định tại cái này thứ 12 tầng địa ngục quyết thắng, lại hướng bên dưới mấy tầng lời nói, có rất nhiều cơ hội chân chính đem bọn hắn ngăn trở. Được, cứ làm như thế. Thẩm Ngôn nghe nói về sau, không khỏi là gật đầu một cái, sau đó liền hướng tất cả ma tộc đều phát bên dưới mệnh lệnh. Ngay sau đó, tam đại ma tướng toàn lực mà động, kiềm chế Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người, còn lại ma tộc thì là toàn lực rút lui, hướng về tầng thứ 13 địa ngục lối vào mà đi. Vẫn như cũ là một trận truy trốn chiến, bất quá lần này Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền không cách nào lại đi những cái kia nhỏ yếu ma tộc xuất thủ, mà ma tộc tốc độ cao nhất rút lui. Vô số cường giả muốn truy kích, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, cuối cùng mấy trăm vạn nhân đều là đạt tới một mảnh tàn phá phong ấn chỗ. Loại này phong ấn tất cả mọi người được chứng kiến nhiều lần. Chính là viễn cổ lúc bàn cổ đại thần vì đem ma tổ nguyên thần phân mà trấn áp, sở thiết bên dưới đáng sợ sự vật. Chỉ bất quá, theo ma tổ phục sinh, tiến vào 18 tầng địa ngục, cái này kinh khủng phong ấn bị từng tầng mà phá đi, lúc này mới có bây giờ cảnh tượng như vậy. Mặc dù là bị phá đi phong ấn, bất quá lại vẫn bảo lưu lại cực mạnh uy thế, trong đó địa ngục liệt hỏa mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt. Ma tộc, 3.000 đại thiên thế giới, tam thập tam thiên tất cả cường giả. Đều là xông lên mà vào, tiến nhập cái này địa ngục liệt diễm bên trong, gần ngàn vạn cái bóng dáng, bị vô biên hỏa diễm trực tiếp nuốt hết, Lục Kinh Vân cái kia phiến độc lập không gian bên trong, không có người để ý đi qua thời gian bao nhiêu, bọn hắn đều toàn tâm ở vào trong tu luyện, nhất là Đỗ Thiếu Phủ, càng là không có dạng này khái niệm, hắn lúc này, ngoài thân lực lượng lại là càng thêm hùng hồn, cái kia phiến kỳ lạ thế giới trở nên càng thêm to lớn, trong đó cảnh tượng ngàn vạn, lộng lẫy phi thường. Nếu như không phải có được tọa vong chi cảnh tu vi, sợ là đều sẽ nghĩ lầm đây hết thảy đều là chân thực tồn tại. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ không biết rõ lần này tu luyện bỏ ra thời gian bao lâu, nhưng trên thực tế thứ 12 tầng trong địa ngục, tam thập tam thiên liên hợp 3.000 đại thiên thế giới cường giả truy kích ma tộc, trực tiếp chính là mấy năm mà qua. Mà ở chỗ này, càng là mấy trăm năm lặng yên trôi qua. Phần Phật, Đỗ Thiếu Phủ trong tu luyện, cái kia phương kỳ đặc biệt thế giới không ngừng mà xoay tròn. Thiên địa vạn vật đều là lấy hắn vì trung tâm, hắn bản thân chính là phương thế giới này bên trong chí cao thần chỉ, không ai bằng. Cùng một thời gian, thế giới hình thái bên trong vạn sự vạn vật đều phóng xuất ra kỳ lạ năng lượng, sau đó lẫn nhau ngưng kết hội tụ, cuối cùng hóa thành từng đầu thật lớn dòng sông, xông vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Đây cũng là đại đạo bản nguyên chi lực, toàn bộ bị hắn thu nạp, thu nhập thể nội, tiềm phục tại chỗ tối. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân cũng là khuấy động lên một cổ hung hãn uy thế. Vô cùng kinh khủng, hẳn là sắp kết thúc đi. Cái này lúc, phương xa ngồi xếp bằng Lục Kinh Vân mấy người cũng lần lượt thức tỉnh, mở ra hai mắt. Tất cả mọi người nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ vị trí, muốn nhìn một chút của hắn trạng thái. Đi qua mấy trăm năm nay thời gian khôi phục, đa số người thực lực đều đạt đến trọn vẹn địa phương, có ít người càng là ẩn ẩn có tăng lên. Chúng ta lại chờ chút Đỗ Sư Thúc, vẫn là hiện tại liền ra ngoài cùng ma tộc đánh một trận. Lục Nhu môi đỏ khẽ mở, nhìn một chút Lục Kinh Vân hỏi. Chờ một chút đi, Đỗ Sư Thúc chắc hẳn cũng sắp. Lục Kinh Vân không có nhìn chính mình mùi mùi, chỉ là như vậy nói rằng. Sau đó đám người không cần phải nhiều lời nữa, vẫn như cũ là từng cái nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Cũng liền là tại tầm mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân biến hóa vẫn như cũ là đang kéo dài lấy. Mà tại không lâu thời gian qua đi, đây hết thảy càng thêm huyền diệu khó lường, cái kia phiến độc lập trong thế giới vạn sự vạn vật đều là tản mát ra kỳ dị năng lượng. Sau đó hội tụ thành cự giang, giống như trường long đồng dạng, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, theo thời gian không ngừng chuyển dời, tất cả vật chất đều là bắt đầu vỡ vụn ra, khủng bố chi lực sôi trào chấn động, đem Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn bao bao ở trong đó, làm cả người hắn đều bao phủ tại một mảnh năng lượng trong hải dương. Cái này có thể lượng hải dương không được mà thu nhỏ giảm bớt, uy năng cũng là chậm rãi giảm đi. Lục Kinh Vân bọn người biết rõ, cái này hết thảy tất cả, đều là bị Đỗ Thiếu Phủ thôn nạp mà vào. Trở về đến trong cơ thể hắn, năng lượng hải dương phun trào, chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng liền hoàn toàn biến mất một tận, lộ ra Đỗ Thiếu Phủ tồn tại. Cái kia thanh niên áo bào tím ngồi xếp bằng tại hư không bên trong, hai con ngươi khép hờ, hô. Một thanh thật dài trọc khí từ trong miệng hắn phun một cái mà ra, thế mà dẫn động mảnh không gian này, phát ra run rẩy cảm giác, bá. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt đột nhiên vừa mở mà ra. Lưỡng đạo tinh lượng quang mang giống như thực chất đồng dạng, xuyên thấu không gian, đánh ra lưỡng đạo lỗ đen. Rốt cục khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thì thào mà nói, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, không khỏi là lộ ra mỉm cười. Mà đồng thời còn có kinh hỷ chi tình, lần này kinh lịch 18 tầng địa ngục một nhóm, luân phiên đại chiến, để hắn thu hoạch không ít, tại đại đạo chi lực lĩnh ngộ bên trên nâng cao một bước, tu vi của mình cũng càng thêm vững chắc, hư đạo tầng thứ hai hóa đạo diễn pháp cũng nắm giữ được càng ngày càng thuần thục. Trọng yếu nhất chính là, tại tu vi bên trên tiến bộ, mang đến kết quả chính là thực lực cực lớn mà tăng lớn. Đỗ Thiếu Phủ có cảm giác, chính mình bây giờ chỉ sợ là đối mặt một loại tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, cũng có thể có ra sức một trận chiến tư bản. Đương nhiên, như Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư dạng này tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong người, thì là không ở trong đám này. Đỗ Thiếu Phủ cứ việc lòng tin sung túc, nhưng còn không đến mức tự đại đến cái này vậy hoàn cảnh, hắn phi thường rõ ràng mà biết rõ, chính mình khoảng cách những người này, tại trên thực lực còn kém rất nhiều. Càng đừng đề cập tái đạo chi cảnh, bất quá, ưu thế của mình cũng hết sức rõ ràng, đó chính là không có to lớn bình cảnh, chỉ cần lĩnh ngộ đạt tới, tu vi tự nhiên nước chảy thành sông mà tăng lên, siêu việt tất cả mọi người cũng chỉ là vấn đề thời gian, làm sao đều như vậy nhìn chằm chằm ta. Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, phát hiện trong không gian đám người đều tại vây quanh tự mình nhìn, một cái kia cái ánh mắt tự như là đang ngó chừng một loại nào đó kỳ dị đặc chủng vậy, để hắn có chút không tự tại. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là đem ý nghĩ trong lòng kiềm chế xuống dưới, sau đó nâng lên đầu hỏi, phía ngoài tình huống thế nào? Dưới mắt nhất làm cho hắn lo lắng sự tình, vẫn chính là 18 tầng địa ngục bên trong chiến đấu. Lục Kinh Vân cũng không giấu giếm, lúc này đem hắn chỗ điều tra đến tình huống từng cái nói cho Đỗ Thiếu Phủ. Mà đi qua đơn giản trần thuật, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất nhanh minh bạch ma tộc ý đồ, ý nghĩ của bọn hắn là không tệ, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy ma tộc bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui mới là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực, như thế nói rằng, bọn hắn chẳng phải là muốn vì ma tổ tranh thủ khôi phục thời gian a, coi như không thể ngăn cản ma tổ bước chân, cũng hầu như không thể để cho ma tộc ứng đối quá mức tại nhẹ nhõm đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, bắn ra lạnh thấu xương chi ý, sư tổ đang dẫn người truy kích, ma tộc muốn từ cho rút đi cũng không dễ dàng như vậy. Lục Kinh Vân gật đầu một cái, mở miệng nói rằng, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền hai người tự nhiên cũng minh bạch ma tộc ý nghĩ, một mực truy kích không ngừng, ma tộc bên thì đánh nhau, bên thì rút lui phía dưới, cũng là đối mặt với rất lớn trở ngại. Mọi người hẳn là đều khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài đi. Đỗ Thiếu Phủ cánh tay vung lên, đối chung quanh vô số cường giả lên tiếng nói rằng, 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên cường giả liên thủ một trận chiến, tóm lại còn có thể tiếp tục quét ngang một trận. Nói xong, liền gặp Lục Kinh Vân mở ra mảnh không gian này lối ra, đám người đều là xông lên mà ra, khí thế bừng bừng, rơi vào phía ngoài cường giả bên trong. Chương 2978, tiến vào tầng thứ 13 địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người rời đi cái kia phiến độc lập không gian, chợt chính là tiến nhập thông hướng tầng thứ 13 địa ngục tàn phá phong ấn bên trong. Xung quanh bốn phía, là Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền chỗ chỉ huy 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên cường giả. Cho dù là tại vô tận liệt diễm bao khỏa phía dưới, đám người cũng lúc thỉnh thoảng mà xuất thủ, hướng phía ma tộc hung mãnh công kích, cùng bá năng lượng quấy khắp trời biển lửa, làm chỗ này tàn phá phong ấn không được mà lay động, làm Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người xuất hiện thời điểm, không ít cường giả đều là xông tới, lão đại, lão cha, Kinh Vân ca, Vũ Thanh thần hoàng, rất nhiều cường giả nhao nhao tiến lên, đem ánh mắt đều chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân chờ trên thân thể người. Tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp xuống liền để ma tộc mới hảo hảo mà thoải mái bên trên nhất sản tốt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm phía dưới hoảng sợ mà đi rất nhiều người của ma tộc, như vậy nói rằng, hắn đồng thời còn nhìn Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người một chút, tâm lý hơi cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ sớm đã biết rõ, cái này hai vị cường giả thực lực đều tại nửa bước tái đạo chi cảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có nghĩ tới là, hai người lại có thể lực áp tam đại ma tướng, cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bình thường tới nói lời nói, cái kia tam đại ma tướng dù sao cũng là tái đạo chi cảnh, cho dù thực lực đại tổn, cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể đối phó được mới là. Như thế xem ra, chỉ có thể nói Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền quá mạnh, tối thiểu nhất so trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Sư huynh vị này sư phụ, thực lực thật đúng là đáng sợ a. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý lầm bầm. Đối với Đế Bá Thiên lần nữa sinh ra không ít sùng kính chi tình, đối phương như thế kinh khủng chiến lực, chỉ sợ so sư huynh Lục Thiếu Du bản thân cũng kém không phải đặc biệt xa. Có Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền tồn tại, tiếp xuống tại 18 tầng địa ngục bên trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, mà sẽ không như lúc trước đồng dạng. Một khi gặp được huyết tổ cùng tam đại ma tướng loại hình cường giả, Đỗ Thiếu Phủ bọn người liền sẽ lâm vào cực hạn bị động tình trạng, thời khắc đứng trước sinh tử khảo nghiệm. Chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng phi thường rõ ràng, 18 tầng địa ngục bên trong tuyệt đối còn có cường đại ma tộc, có lẽ không chỉ là tam đại ma tướng đơn giản như vậy. Mà cường giả như vậy nếu là lại đến thêm mấy vị lời nói, tình thế lại đều sẽ nghiêm trọng. Những này sự tình sư huynh khẳng định còn có tương ứng an bài, ngược lại là không ngu ta đi quan tâm quá nhiều. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt sáng lên, nghĩ như vậy nói, hết thảy đều có sư huynh Lục Thiếu Du bố trí, 3000 đại thiên thế giới những cường giả này, cũng nhất định là đi qua của hắn bày mưu đặt kế mới giết tiến vào 18 tầng địa ngục, cho nên nói, dưới mắt căn bản không cần chính mình đi quan tâm quá nhiều sự tình. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là tăng cao tu vi, sau đó chính là chỉ huy vô số cường giả tại 18 tầng địa ngục bên trong tiếp tục quét ngang mà xuống, thẳng đến chân chính không cách nào tiến lên mới thôi. Ma tộc muốn thông dong rút đi, hoặc không phải cái gì dễ dàng sự tình. Đỗ Thiếu Phủ mâu quan văng lên, nhìn về phía tại địa ngục liệt diễm bên trong không ngừng lặn xuống Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn cùng tam đại ma tướng bọn người. Tay hắn cánh tay vung lên, hét lớn một tiếng, nói, cái này địa ngục liệt diễm bên trong chính là một chỗ không tệ chiến trường, chư vị đồng đạo, lưu lại một số người bảo vệ bất hủ chi cảnh, những người còn lại theo ta giết. Đỗ Thiếu Phủ lời nói chưa dứt, thân hình chính là bắn ra, vọt thẳng hướng về phía Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, giết. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền cùng Lục Kinh Vân, Long Khuyết mấy vị tọa vong chi cảnh người nhìn chăm chú một chút, cũng là trong nháy mắt cướp dưới, thẳng hướng rất nhiều ma tộc. Mà Tam Thập Tam Thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tuyệt đại đa số người cũng không có động, đối với bất hủ cường giả tới nói, cái này địa ngục liệt diễm 10 phần hung hiểm, cần phải có tọa vong cường giả bảo vệ mới có thể an toàn xuyên qua. Nhưng đối với cái này hai đại thế giới cường giả tới nói, tọa vong chi cảnh chung vào một chỗ, đã có gần 400 người, chỉ cần lưu lại non nửa số chỉ huy rất nhiều bất hủ chi cảnh, những người khác đều có thể một trận chiến. Chính như Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, cái này phiến tàn phá phong ấn bên trong chính là một chỗ không tệ chiến trường, ma tộc cũng cần bảo vệ đại lượng bất hủ ghé qua, bọn hắn vốn là ở thế yếu, kể từ đó lại phải đối mặt Đỗ Thiếu Phủ đám người tập sát, càng thêm khó mà nhìn chung trái phải. Đáng chết Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người rất nhanh liền phát hiện Đỗ Thiếu Phủ ý đồ, không khỏi là thống mạ lên tiếng, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Cái này tam đại ma tướng giao cho ta hai người, lập tức liền thành mấy tôn bài trí, cái rắm tác dụng đều không được. Đông Hoàng Thái Huyền mở miệng cười, cùng Đế Bá Thiên cùng một chỗ cản lại tam đại ma tướng. Nguyên bản có ba người này tồn tại, ma tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng dạng này ưu thế cũng tự nhiên là theo Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người đến, trực tiếp liền bị hạn chế lại, căn bản không thể cho ma tộc mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, cùng ta một trận chiến. Đỗ Thiếu Phủ đi xuyên qua vô biên liệt diễm bên trong, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, sợi tóc tung bay, áo bào tím phần phật, chỉ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, lớn tiếng hô quát nói. Hắn cảm thấy đại đạo bản nguyên chi lực lộn xộn tuôn ra không nghỉ, tứ đại nguyên thủy pháp tắc tề động, lưu chuyển không ngừng, ấp ủ lên cùng mãnh liệt bá đạo chi lực, hướng phía đối diện hai người quét sạch lan tràn, chung quanh liệt diễm không gian đều nhận to lớn ảnh hưởng, phản phất là động lại đồng dạng, kinh khủng lực lượng trực chỉ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, để bọn hắn muốn tránh né đều trở nên cũng không tùy tiện. Đỗ Thiếu Phủ, đã ngươi mình muốn chết lời nói, chúng ta liền đến đưa ngươi một trình hảo. Thẩm Ngôn ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn lấy thẳng giết mà tới thanh niên áo bào tím, lạnh như băng mà nói rằng, ta hai người tiến vào 18 tầng địa ngục nhiều năm, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, lần này, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Đông Ly Xích Hoàng khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân sát khí bành trướng, bọn hắn dưới mắt đều đã khôi phục được tọa vong cảnh giới thứ ba thực lực, tự nhiên là so với một lần trước cùng Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến thời điểm muốn mạnh hơn quá nhiều. Hai người đã thức tỉnh viễn cổ thời điểm trí nhớ, thực lực khôi phục đều là nước chảy thành sông. Bọn hắn tin tưởng, lần này lần nữa đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối không có khả năng như thường ngày đồng dạng bị hắn chết tử địa áp chế. Đỗ Thiếu Phủ dù là lại như thế nào biến thái, thiên phú lại như thế nào xuất chúng, tu luyện tốc độ như thế nào đi nữa khủng bố, cũng tuyệt đối so với không lên chính mình hai người. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy, đến chiến. Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh mở lời. Đáp lại Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, còn có một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang, Kiếm mang này mang theo vô cùng sắc bén chi khí, như là có thể khai thiên tích mà đồng dạng, đánh thẳng mà tới. Giết! Đối mặt với dạng này một kiếm, Đồng Ly Đỏ Trúc cùng Thẩm Ngôn cũng là không cần phải nhiều lời nữa, một thoáng lúc nghênh kích đi qua. Song phương lập tức va chạm tại một chỗ, bạo phát ra kinh khủng đối chiến. Dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ thực lực đã cùng hai người này không kém bao nhiêu, lấy một địch hai phía dưới, thế mà cũng không rơi vào hạ phong. Mà như thế kết quả, cũng làm cho hai đại ma tùy tùng cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái khác một bên, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền cùng tam đại ma tướng ở giữa giao chiến cũng là vô cùng kinh khủng, nửa bước tái đạo thực lực kích phát ra đến, thật gọi một cái kinh thiên động địa. Cái này tàn phá phong ấn bị từng vòng công kích đánh tới càng ngày càng rách nát, vô biên đầu ngọn lửa tại năng lượng khuấy động bên trong xuyên toa gào thét, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Ma tộc muốn thông dong rút đi, làm sao dễ dàng như vậy? Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ chí ít 200 vị tọa vong cường giả đạp không mà ra, thẳng hướng ma tộc số trăm vạn đại quân mà đi. Mà này thì đối phương rất nhiều tọa vong chi cảnh cần bảo vệ đại lượng bất hủ ma tộc. Phân không ra quá nhiều nhân thủ qua ứng đối bọn hắn, kể từ đó, tình thế lập tức hiện ra khiến ma tộc tuyệt vọng một phía, đối mặt với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới nhiều như vậy tọa vong độc tập, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện, bọn hắn chỉ có thể bảo đoàn phòng ngự, chết tử địa giữ vững trận hình, nhưng gặp Lục Kinh Vân bọn người một đạo thế công giáng lâm mà xuống, ầm ầm không ngừng bên tai, toàn bộ thẳng hướng ma tộc trận thế điểm yếu, tạch tạch tạch, theo thời gian trôi qua. Ma tộc phòng ngự không ít địa phương đều xuất hiện vết nứt, lại đến thêm mấy đợt, sẽ làm cho ma tộc thương vong một mảnh. Có tam thập tam thiên cường giả nhìn lấy dạng này một màn, lặng lẽ mà nói, chỉ cần đột phá ma tộc một mảnh phòng ngự, làm đối phương đại lượng bất hủ bại lộ tại khủng bố địa ngục liệt diễm bên trong, tuyệt đối sẽ tạo thành không ít thương vong. Dạng này kết quả, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, tự nhiên vạn phần vui ý kiến đến, ông dạng này tâm tư. Đám người càng thêm toàn lực oanh kích, quả thật đúng là không sai, tại đám người nỗ lực phía dưới, cái kia phiến cường lực phòng ngự xoẹt một tiếng, bị kéo ra một đạo lỗ hổng, trong đó chí ít trên trăm tên ma tộc bất hủ bị một quyển mà ra, tiếp theo bị đáng sợ liệt hỏa bao khỏa cuốn thân, bắn ra bắn ra bắn ra, đây cũng không phải là một loại hỏa diễm, chính là viễn cổ thời điểm bàn cổ đại thần chỗ bố trí đưa, để mà trấn áp ma tổ nguyên thần phong ấn, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, cứ việc này lúc phong ấn uy thế đại giảm. Nhưng yên nguyên không phải đồng dạng cường giả có thể đụng vào, tại những này ma tộc tiếp xúc đến những này hỏa diễm về sau, lại thêm có tam thập tam thiên cường giả từ bên cạnh tập sát, rất nhanh liền làm cho trên trăm tên ma tộc bị đốt cháy một tận, hóa thành từng đống tro tàn, nhanh nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể để bọn hắn lại đột phá chúng ta phòng ngự. Có ma tộc tọa vong chi cảnh kêu to nói, ẩn chứa vội vàng chi ý, Lục Kinh Vân đám người cách làm, đây là đang tiêu hao ma tộc chiến lực. Mà đồng thời tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới hoàn toàn là không đánh mà thắng. Đây đối với ma tộc mà nói, thật sự là quá bị thua thiệt. Chỗ nào cần do dự, rất nhiều ma tộc tọa vong trong nháy mắt thể nội lực lượng kích phát, triển khai toàn lực bố xuống một tầng mạnh hơn phòng ngự đến. Không thể không nói, một đám ma tộc tọa vong cũng xác thực không phải bình thường, tại nhân số không thua Lục Kinh Vân đám người tình huống dưới, lại là rất nhanh liền chăm chú mà giữ vững trận thế. Lục Kinh Vân bọn người thế công tiếp tục bài sơn hải đảo mà xuống, nhưng lần này còn muốn rung chuyển dạng này phòng ngự, đã trở nên vô cùng gian nan. Vùng vẫy dãy chết thôi, ma tộc thủ thế mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ có bị đột phá một ngày. Phía trên, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn bất hủ cùng 200-300 vị tọa vong chi cảnh, tất cả đều là ánh mắt lập lòe mà nhìn lấy tình huống phía dưới. Bọn hắn vô cùng vui ý kiến đến tình hình như vậy, ma tộc co đầu rút cổ. Cũng chẳng khác gì là chỉ có thể bị động bị đánh, mà bất lực làm ra bất luận cái gì đánh trả. Kể từ đó, muốn bài trừ phòng ngự của bọn hắn tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như một đường đều là cái này địa ngục liệt diễm lời nói, ma tộc chết tận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có cường giả mở miệng, như là mà nói, lời này dẫn tới không ít người đều là gật đầu, biểu thị tán đồng. Tất cả mọi người tâm lý đều phi thường rõ ràng, ma tộc mặc dù là ở vào tuyệt đối trong phòng ngự. Nhưng không có khả năng vĩnh viễn duy trì trận hình hoàn chỉnh. Một khi bị Lục Kinh Vân bọn người đột phá phòng ngự, tự nhiên sẽ tạo thành không ít ma tộc bất hủ thương vong. Còn nếu là cái này địa ngục liệt diễm vô biên dài dằng dặc, muốn đem người của ma tộc giết sạch sành sanh cũng không phải là không thể được sự tình. May mắn tại 3.000 đại thiên thế giới cường giả cùng lúc đã tìm đến, nếu không lúc này, bị động bị đánh chính là chúng ta tam thập tam thiên cường giả. Có tam thập tam thiên người than thở một tiếng, nói ra một câu nói như vậy tới. Đúng vậy à, chắc hẳn đây hết thảy đều là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ an bài tốt đi. Hắn đã để chúng ta tiến vào 18 tầng địa ngục, khẳng định là sẽ không để cho chúng ta tới không không chịu chết. Rất nhanh, lại là có người như vậy nói rằng, tất cả tam thập tam thiên người này lúc đều có chút hứa sống sót sau tai nạn cảm giác, tại trước kia huyết tổ một trận chiến thời điểm, bọn hắn liền vì Đỗ Thiếu Phủ cùng rất nhiều tọa vong cường giả cảm thấy lo lắng. Ngoài ra, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, hiệp đồng tam đại ma tướng xuất hiện, càng là bị mấy trăm vạn cường giả đều tạo thành khó có thể tưởng tượng áp lực. Không cần hoài nghi, nếu như không phải 3.000 đại thiên thế giới cường giả xuất hiện được đến lúc, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã thương vong hơn phân nửa, đa số người đều sẽ vẫn lạc. Vô luận là huyết tổ, vẫn là tam đại ma tướng, đối bọn hắn mà nói đều là khủng bố ngập trời tồn tại, căn bản không phải đám người có thể đối đầu. Nhưng hơi tưởng tượng cũng có thể sáng tỏ, 3.000 đại thiên thế giới cường giả sở dĩ tại thời điểm then chốt xuất hiện, đây hết thảy tất nhiên đều tại 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du bố trí bên trong. Hắn có can đảm để tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân tiến vào 18 tầng địa ngục, cùng ma tộc chính diện tiếp xúc, chắc là có chính hắn nắm chắc, tuyệt sẽ không để đám người tiến đến chịu chết, vậy coi như liền một điểm giá trị cũng không có. Khoảng cách tầng thứ 13 địa ngục cũng không xa xôi, hy vọng ở chỗ này có thể chém giết càng nhiều ma tộc đi. Có cường giả thì thào mà nói, đem ánh mắt nhìn về phía dưới tranh đấu. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng giao chiến hỏa nóng, ba người đều là có tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi, đặt ở dĩ vãng lời nói, đây chính là có thể làm cho toàn bộ tam thập tam thiên đều muốn chấn động tồn tại. Tại cái này vô tận địa ngục liệt diễm bên trong giao chiến, ba người chẳng lẽ đem hết toàn lực, đồng đều muốn đem đối phương áp chế xuống. Mà theo không ngừng giao thủ, hai đại ma tùy tùng tất cả đều là trong lòng ngạc nhiên vô cùng, thẳng đến giao thủ nhiều phiên về sau, bọn hắn vừa rồi chân chính kịp phản ứng, nguyên lai Đỗ Thiếu Phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố rất nhiều, thế mà tại hai người liên thủ bên trong một mực cũng không rơi vào hạ phong, tiểu tử này, quả nhiên là đầy đủ biến thái. Nếu không có ta hai người liên thủ, sợ thật đúng là khó mà địch nổi hắn. Thẩm Ngôn cắn răng, ra sức cùng Đỗ Thiếu Phủ liều qua một kích, oán hận mà nói rằng, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ thực lực tại sao lại đột phá đến nhanh như vậy, đây quả thực làm cho người khó mà tin tưởng. Sớm biết hắn sẽ như thế, liền nên tại hắn tiến vào tam thập tam thiên thời điểm, để đại nhân trực tiếp xuất thủ trấn áp, cũng sẽ không mang đến bây giờ nhiều như vậy chuyện phiền toái. Đông Ly Xích Hoàng cũng cảm thấy răng cay ngứa, có thể nói là đối với Đỗ Thiếu Phủ hận nhập cốt. Đỗ Thiếu Phủ thực lực trưởng thành quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi chính thường nhân lý giải năng lực, dù là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là viễn cổ thời kỳ cường giả, cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ có vô biên hối hận, vì sao tại lúc trước thần võ thế giới ma giáo đại kiếp kết thúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm, không có cho tiểu tử này bổ sung một đao, trực tiếp gãy mất hắn cơ hội sống lại, lại hoặc là ở tại tiến vào sau 33 ngày, sớm đem chém giết, cứ như vậy lời nói, cũng không trở thành bây giờ trở thành ma tộc một đại phiền toái. Nhưng cái này còn chưa không phải nhất chủ yếu, nhất làm cho Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng lo lắng là, một khi Đỗ Thiếu Phủ phát triển đến chung cực địa phương, đến lúc đó đối với ma tổ đại nhân tới nói, cũng là một cái khó có thể tưởng tượng uy hiếp, giết. Đỗ Thiếu Phủ cũng không để ý tới đối diện hai người tâm lý như thế nào là nghĩ, hắn quát chói tai một tiếng, trong tay kiếm bản rộng liên tục chém đi, đáng sợ kiếm mang thông thiên triệt địa. Một đạo lại một đạo hướng lấy đối phương tập sát đi qua. Một cái khác một bên, để Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền liên thủ lực chiến tam đại ma tướng, tuy nói không thể nhanh chóng đem tam đại ma tướng trấn áp xuống dưới, nhưng hai người này thực lực thông thiên, tuyệt đối xem như vững vàng mà chiếm cứ lấy thượng phong. Mà tại Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư rất nhiều tọa vong cường giả chỗ, đi qua đám người không ngừng công sát, lại là đem ma tộc phòng ngự hung hăng mà xé mở một nói lỗ hổng, chết đi cho ta. Mượn cơ hội như vậy, một vị tọa vong đệ nhị cảnh cường giả lập tức gào thét một tiếng, chém ra một đạo hung mãnh đao mang, từ nơi này lỗ hổng ở giữa một bộ mà vào, giết tiến vào người của ma tộc trong đám. À, lập tức, một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm phát ra, huyết nhục bay tán loạn ở giữa, mảng lớn ma tộc bị chém chết. Tọa vong cường giả một kích, há lại bất hủ chi cảnh có thể chống lại nổi, thậm chí nhiều hơn người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết bởi vô hình ở giữa. Nhanh, bổ sung phòng ngự. Có ma tộc tọa vong chi cảnh kêu sợ hãi không thôi, như là điên rồi đồng dạng bổ nhào vào lỗ hổng chỗ, một lần nữa ngưng tụ lại cường lực phòng hộ. Bọn hắn cũng không dám có chút thư giãn, một cái sơ sẩy lời nói, đem lại sẽ dẫn đến đại lượng cường giả chết đi. Vừa mới cái kia tọa vong cường giả một kích, trực tiếp liền khiến cho bên trên thiên ma tộc bất hủ chết oan chết uổng. Tiếp tục tấn công, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này giúp người của ma tộc đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Một vị đến từ 3.000 đại thiên thế giới tọa vong cường giả quát lạnh một tiếng, chỉ ma tộc phòng ngự trận hình nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, chính mình một phương không có chút nào áp lực, mà ma tộc cái kia một bên lại là muốn thường xuyên duy trì toàn lực ứng phó, đây cũng là to lớn tiêu hao. Chỉ cần có thể lần lượt phá mất đối phương phòng hộ, tuyệt đối chiến quả to lớn, nhất định phải kiên trì, chỉ cần xông qua cái này phiến phong ấn khu vực, tiến vào tầng thứ 13 địa ngục, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có ma tộc cường giả mở miệng, như là mà nói, tại địa ngục liệt diễm bên trong ghé qua, đối với bọn hắn tới nói đã trở thành to lớn khiêu chiến, mang đến vô cùng áp lực. Tất cả mọi người cảm thấy con đường này đồ trở nên vô cùng dài dằng dặc, ai cũng muốn nhanh lên tiến vào tầng thứ 13 địa ngục. Còn nếu là lại bên dưới mấy tầng lời nói, đến lúc lại sẽ nghênh đón ma tộc cường viện, đến lúc đó vừa rồi chân chính cùng đối phương một trận chiến. Chính là tại tình huống như vậy phía dưới, ma tộc, 3.000 đại thiên thế giới, tam thập tam thiên cùng nhau mà rớt đi. Lại đi qua hai vòng phòng ngự phá nát về sau, ma tộc rốt cục đột phá vô biên địa ngục liệt diễm bao khỏa, tiến nhập tầng thứ 13 trong địa ngục. Chương 2979, ma tộc viện binh. Theo gần ngàn vạn cường giả giáng lâm, tầng thứ 13 trong địa ngục cũng là nghênh đón cự lớn động tĩnh, vô số cường giả lực lượng cuốn liền cùng một chỗ, tựa như thiên thạch rơi không, tê thiên liệt địa. Chỉ trong nháy mắt, người của ma tộc giống như cái kia người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, gấp rút mà thở hổn hển mấy ngụm khí. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư nhóm cường giả không ngừng mà công kích bọn hắn, khiến cho những này ma tộc đều đã nhận lấy áp lực cực lớn, lúc nào cũng có thể gặp phải thân tử hạ tràng. Làm tiến vào tầng thứ 13 địa ngục, bọn hắn rốt cục thông thả lại sức, liền hoàn thủ tâm tư đều đã là mất đi. Đỗ Thiếu Phủ, luôn có một ngày muốn để ngươi chết không tán thân địa phương. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cùng Đỗ Thiếu Phủ liều mạng sau một kích, một thoáng lúc bước ra trở ra, lướt về phía nơi xa. Ngoài ra, Huyết Thần Ma Tướng, Minh La Ma Tướng, Hoàng Sát Ma Tướng cũng là hất ra Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền, dẫn theo mấy trăm vạn ma tộc, nhanh chóng triển khai bỏ chạy. Dưới mắt tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới quá mức cường thịnh, thế đầu hung mãnh, bọn hắn không còn dám mà lại chiến mà lại đi, dạng này sẽ chỉ thu nhận đối phương càng thêm hung mãnh đánh giết. Rất rõ ràng, tại to lớn lực lượng cách xa dưới, cuối cùng thua thiệt khẳng định là bọn hắn ma tộc, có bản lĩnh phóng ngựa đến tốt, chạy cái gì kinh. Đối mặt hai đại ma tùy tùng mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là cười lạnh lên, như là đáp lại nói, hắn tâm lý phi thường rõ ràng hai người kia ý nghĩ. Bất quá là ở nơi đó phát ngôn bừa bãi mà thôi, nhiều nhất chính là đợi đến ma tộc viện binh vừa đến, sẽ cùng chính mình cái này một bên vô số cường giả ngạnh kháng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ những này, đã 18 tầng địa ngục đi một chuyến, tối thiểu nhất cũng phải hảo hảo mà làm ầm ĩ một phen, để ma tộc hung hăng mà đau nhức bên trên đau xót mới là. Hừ, trong tai nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Đông Ly Xích Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không còn lên tiếng, chỉ là buồn bực đầu mà chạy, giết. Tuyệt không thể để ma tộc liền dễ dàng như vậy mà chạy, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tất cả đều hưng phấn lên, vô số người lớn tiếng gào thét, trong tay đao kiếm đủ nâng, ra sức hướng về phía trước đánh tới. Nhưng cùng tại thứ 12 tầng trong địa ngục khác biệt chính là, lần này ma tộc cũng không dám lại dừng chân lại bước cùng bọn hắn lượn vòng, tàn phá phong ấn bên trong Lục Kinh Vân chờ người công kích, quả thực là để rất nhiều người đáy lòng triệt để lạnh. Tại tình cảnh như vậy dưới, trước sau gần ngàn vạn nhân một đường mà chạy, lần nữa hướng phía tầng thứ 14 địa ngục lối vào phóng đi. Chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người hiển nhiên sẽ không để cho ma tộc trốn được nhẹ nhàng như vậy. Nửa bước tái đạo cùng tọa vong chi cảnh cường giả tu vi thi triển hết, toàn lực tập sát, dọc theo đường lại là chém chết đại lượng ma tộc bất hủ cảnh cường giả. Nhìn lấy dạng này tổn thất, Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn cùng tam đại ma tướng đều là cảm thấy bất lực. Căn bản khó mà ngăn cản đây hết thảy, làm tầng thứ 14 địa ngục lối vào chỗ thấy ở xa xa lúc, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người vọt tới trước bên trong, đột nhiên thân thể ngưng tụ, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, tại bọn họ cảm giác phía dưới, như là phía trước một số trong địa ngục xuất hiện cảm giác, lần nữa nổi lên, cái này một tầng bên trong cũng có cường giả ngủ say, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không đủ lần nữa có mấy phần ngưng trọng chi tình, cái này đột nhiên xuất hiện cảm giác cũng không lạ lẫm, giống như là âm thầm tồn tại một loại nào đó đáng sợ nhân vật, ẩn ẩn tán phát ra ba động, để bọn hắn những này tọa vong cường giả đều là tim đập nhanh. Trong lúc vô hình, cái kia nhịp tim cùng tiếng hít thở, đưa tới đám người cộng minh, khiến người tự dưng hoảng hốt. Đây cũng không phải là đồng dạng cường giả có thể có năng lực, tự nhiên gây nên Đỗ Thiếu Phủ bọn người cực độ coi trọng. Sư tổ, các ngươi phải chăng có thể thăm dò đến, cái kia ẩn tàng tại âm thầm cường giả rốt cuộc là ai? Lục Kinh Vân lệch đầu nhìn về phía Đế Bá Thiên, đem tâm lý cảm giác từng cái ra nói. Hắn cảm thấy đây hết thảy chắc chắn sẽ không trốn qua Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người điều tra. Đối với 18 tầng địa ngục cấu tạo, nửa bước tái đạo cường giả tuyệt đối so với tọa vong chi cảnh cảm giác đến càng thêm rõ ràng, cho nên Lục Kinh Vân cũng là chờ mong lấy, hy vọng Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền có thể vì mọi người giải hoặc. Mà nghe được Lục Kinh Vân tra hỏi, còn lại tọa vong cường giả cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này hai vị 3.000 đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả. Phong ấn. Các ngươi chỗ cảm giác được sinh mệnh chân thực tồn tại, nhưng lại đều bị kinh khủng phong ấn trói buộc. Không cách nào động đậy, Đế Bá Thiên không có giấu giếm, trực tiếp như thế nói rằng, phong ấn, nhưng như thế lời nói, lại là để tất cả mọi người càng thêm rất nghi hoặc, không tệ, Đế Bá Thiên gật đầu một cái, nói, không tệ. Cái này 18 tầng địa ngục mỗi một tầng, đều là một cái vô biên lao tù, bị thế gian này đáng sợ nhất phong ấn bao phủ, tuy nhiên ma tổ lần lượt đột phá những này phong ấn, tiến vào 18 tầng địa ngục, tìm tới hắn bị đánh tan nguyên thần. Nhưng còn lại chỗ yên nguyên hoàn hảo, tiếp tục phát huy phong ấn tác dụng. Mà các ngươi chỗ cảm giác được sinh mệnh lực lượng, chính là ở vào dạng này trong phong ấn. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người là sáng tỏ. Nguyên lai 18 tầng địa ngục từ trong ra ngoài đều có phong ấn, cơ hồ là hàm cái mỗi một nơi. Cũng thế, muốn trấn áp ma tổ như thế thông thiên triệt địa như vậy nhân vật, nếu như xuất hiện bất kỳ lỗ thủng lời nói, cũng có thể để hắn thông dong chạy ra. Mà bàn cổ đại thần tại viễn cổ thời điểm khẳng định nghĩ tới những thứ này, đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự tình tùy tiện phát sinh. Đỗ Thiếu Phủ càng là minh bạch, cũng liền là tại những năm gần đây, 18 tầng địa ngục bên ngoài cái kia phiến vô ngần tinh vực lực lượng tiêu hao sắp hết, mới có thể dẫn đến năm đó ma tổ một đạo nguyên thần đột phá tầng thứ nhất địa ngục phong ấn, xông vào tam thập tam thiên, tiếp theo trở thành ma thần, làm hại thần võ thế giới. Nếu là có người bị phong ấn, trước đó dám phải chăng có thể biết được. Những này bị phong ấn người đều là cái gì thân phận? Có phải là hay không ma tộc cường giả? Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt lên, lần nữa nhìn về phía Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người. Tại 3.000 đại thiên thế giới đại lượng cường giả chưa từng đã tìm đến trước đó, bọn hắn liền từng tại tầng thứ 5, tầng thứ 7, thứ tầng 8, thứ 9 tầng, tầng thứ 10 trong địa ngục đã nhận ra những này sinh mệnh tồn tại. Mà bây giờ, tầng thứ 13 trong địa ngục lại là có tình huống như vậy. Để đám người đều là nhịn không được ý động, Đỗ Thiếu Phủ bọn người rất muốn biết rõ, những cái kia tại trong phong ấn nhân vật đến cùng là lai lịch gì, lại vì sao nhưng vẫn bị trói buộc. Nếu như là người của ma tộc lời nói, ma tổ một đường mà đi, khó nói liền không thể cứu được bọn hắn đi ra. Theo ta thấy, những người này chỉ sợ không phải ma tộc cường giả. Đông Hoàng quá hoang tưởng nghĩ, nói ra một câu như vậy lời nói tới, tự hồ là cảm thấy phán đoán như thế cũng không phải là đặc biệt xác định. Chợt hắn lại bổ sung nói, chỉ là ta cũng vô pháp chân chính đánh giá ra lai lịch của bọn hắn, duy nhất có thể lấy khẳng định là, những này ở vào trong phong ấn cường giả, chỉ sợ thực lực đều tại ta hai người phía trên. Đông Hoàng Thái Huyền một bên nói, một bên hướng Đế Bá Thiên chuyển tới một cái ánh mắt, chỉ thấy đối phương quai hàm gật đầu, hiển nhiên Đế Bá Thiên cảm giác cùng hắn đồng dạng. Như thế kết quả nhiên là khiến Đỗ Thiếu Phủ bọn người là trong lòng hung hăng mà gấp siết chặt, bọn hắn trước kia suy đoán qua. Những cái kia âm thầm người chỉ là không nguyện ý xuất hiện, trong trạng thái mê man, bây giờ xem ra điều này hiển nhiên là sai lầm, nhưng bọn hắn đã từng nghĩ đến, như thế tồn tại thực lực tuyệt đối chỉ sợ đều là tại tái đạo chi cảnh. Đi qua Đông Hoàng Thái Huyền cùng Đế Bá Thiên khẳng định, đám người lúc này mới chân chính khẳng định, không khỏi là tâm lý cảm giác cực độ kinh hãi. Nhiều như vậy tái đạo cường giả, không biết thân phận, không cách nào phân ra là địch hay bạn, cái này thực sự không phải một cái mỹ diệu sự tình. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm, lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Nếu như những cái kia là người của ma tộc đặt ở, một khi tại tương lai đại chiến bên trong hiện thân, sẽ cho tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mang đến khó có thể tưởng tượng phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối tin tưởng tương thần thủ đoạn, muốn cứu ra những người này chỉ sợ không nên quá nhẹ nhõm mới là, cố gắng chỉ là hắn nóng lòng dung hợp chính mình nguyên thần, nhất thời không thể lo lắng những cường giả này mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài, nếu là chỗ kia tại trong phong ấn tồn tại, đều là tam thập tam thiên viễn cổ cường giả, như vậy Đỗ Thiếu Phủ liền càng thêm không cách nào bình tĩnh. Nếu như một ngày nào đó xác định bọn hắn chính là dạng này thân phận, chính mình dù sao cũng phải làm chút cái gì, để những cường giả kia tái hiện tại thế, thoát khỏi 18 tầng địa ngục tối tăm không ánh mặt trời trói buộc mới là. Tiểu tử không cần phải gấp, chúng ta đi một bước nhìn một bước tốt. Hết thảy đều sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày, ngươi hoàn toàn không cần quá mức lo lắng những này sự tình. Tin tưởng Thiếu Du tiểu tử kia khẳng định cũng có phát giác, chúng ta một mực chờ lấy nhìn kỹ. Đỗ Thiếu Phủ bên thân, Đế Bá Thiên đột nhiên mà bật cười lớn, vỗ vỗ thanh niên áo bào tím bả vai nói rằng, hắn mười phần coi trọng bên người vị thanh niên này người, nội tâm bên trong không đủ sinh ra cảm thán. Chỉ sợ tương lai cái này lại chính là một vị cùng mình vị kia đồ để đồng dạng tầng thứ tồn tại. Nghĩ tới đây, Đế Bá Thiên cũng vô pháp không đi than thở, đã có vui mừng lại có hâm mộ chi tình. Nếu không phải là bởi vì 3.000 đại thiên thế giới một số đặc thù nguyên nhân, bọn hắn cái kia một mảnh đại thế giới cũng cần phải đản sinh ra càng nhiều tái đạo chi cảnh mới đúng, không đến mức nhiều tuổi như vậy tháng đi qua, chỉ có Lục Thiếu Du một người độc ngồi đỉnh phong. Mà như nói như vậy, bọn hắn tiếp xuống cùng ma tộc chiến. Có đại lượng tái đạo cường giả tham dự, cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Không đi để ý những chuyện này, vẫn là trước truy sát người của ma tộc đi. Lục Kinh Vân có chút trầm ngâm, sau đó mâu quang vừa nhất, nhìn về phía trước nói rằng, hắn toàn thân khuấy động ra kinh khủng chiến ý, bay thẳng phía trước ma tộc cường giả mà đi. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những cường giả khác cũng không cần phải nhiều lời nữa, đều là hướng phía tầng thứ 14 địa ngục cửa vào phương hướng lao đi. Về phần cái kia âm thầm ẩn ẩn truyền đến ba động, tất cả mọi người không còn đi để ý, giết. Nương theo lấy kinh khủng tiếng họ giết, ma tộc, tam thập tam thiên, 3.000 đại thiên thế giới gần ngàn vạn nhân tại vùng không gian này bên trong gào thét mà qua, giống như gió lốc càng quét đồng dạng, chỉ là tự nhiên tản ra lực lượng, liền khiến cho mảng lớn không gian phá diệt, hóa thành hỗn độn hình thái. Ma tộc trong lúc này có thể nói là ăn đủ khổ đầu, một đường bị vô số cường giả đuổi theo đánh. Nhất là thống khổ thì là những cái kia bất hủ cường giả, cho dù hai đại ma tùy tùng, tam đại ma tướng cùng rất nhiều tọa vong chi cảnh toàn lực mà chiến, nhưng yên nguyên ngăn không được tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tập sát. Đơn giản là Đỗ Thiếu Phủ bên kia tọa vong chi cảnh số lượng quá nhiều, một bộ phận người đem ma tộc cường giả kiềm chế lại về sau, những người còn lại đều có thể không kiêng nể gì cả mà xuất thủ. Tại dạng này tràn cảnh bên trong, ma tộc một đường mà chạy. Nhanh chóng hướng về tầng thứ 14 địa ngục lối vào chỗ chạy đi. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền nhóm cường giả, dẫn theo tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả, một đường đuổi đánh tới cùng, kinh khủng công kích núi kêu biển gầm đồng dạng giáng lâm mà xuống, giết đến ma tộc đám người sợ hãi. Như thế tình huống một mực tiếp tục, vô luận là tại cái này tầng thứ 13 trong địa ngục. Vẫn là khi mọi người khi tiến vào cái này một tầng địa ngục tàn phá phong ấn chỗ, đều là như thế. Đỗ Thiếu Phủ bọn người hoàn toàn liền không có buông tha ma tộc ý tứ, dương đem hết toàn lực tập sát, làm ma tộc tổn thất đại lượng cường giả. Giết, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả sát phạt, kinh thiên động địa, kinh khủng gào thét thanh âm đảng phá mây xanh, giết mặt hết thảy. Sau đó một đoạn tuế nguyệt bên trong, tầng thứ 14 địa ngục, tầng thứ 15 địa ngục. Ngoài ra còn có tầng thứ 14 địa ngục cùng tầng thứ 15 địa ngục ở giữa rách nát phong ấn, đều là nhấc lên ngập trời giết chóc. Chí ít mấy chục năm thời gian mà qua, ma tộc một đường bị đuổi giết, chí ít hao tổn mấy chục vạn gần trăm vạn đại quân, chính là như vậy bị Đỗ Thiếu Phủ bọn người một chút xíu giết chết, có thể thương vong thảm trọng. Nhưng Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn cùng tam đại ma tướng đều là không dám làm ra bất kỳ dừng lại, càng là đến sau cùng. Bọn hắn càng là không có đảm lượng sẽ cùng 3.000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên cường giả một trận chiến, dừng lại kết quả là chịu chết. Từ ngoại giới mà đến mấy trăm vạn cường giả khí thế như hồng, xuyên qua nhật nguyệt, sát cơ kinh thiên động địa, để cho người ta tê cả da đầu. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả, người người hưng phấn kích động, như muốn điên cuồng. Đối với ma tộc giết chóc, để bọn hắn vô cùng thoải mái, trước đó chưa từng có. Nhưng mà tình cảnh như vậy, thẳng đến tất cả mọi người khi tiến vào thông hướng tầng thứ 16 địa ngục lối vào lúc, chính là im bặt mà dừng. Ma tộc cường viện đã đến, càng nắm chắc hơn vị ma tướng lại hiện ra. Tiếp đó, sẽ là chúng ta nhất là tiến vào 18 tầng địa ngục về sau gian nan nhất giao chiến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hung hăng mà ngưng tụ, bọn hắn này lúc đang đứng ở thông hướng tầng thứ 16 địa ngục vô biên liệt diễm bên trong, xuyên qua hừng hực liệt hỏa, có thể nhìn thấy ma tộc mãng lớn cường giả chính hung mãnh đã tìm đến, hướng phía cái này một bên tập sát tới, cái kia liếc nhìn lại đến mãi không hết cường giả, đi qua bước đầu đánh giá, nhân số cũng là có số hơn 100 vạn, cùng Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn bọn người chung vào một chỗ, hoàn toàn không thua Đỗ Thiếu Phủ bên này cường giả số lượng, nhất là kinh khủng là, những người này lại từ 3 tên ma tướng đi đầu, lại thêm đại lượng tọa vong chi cảnh, thực lực đã vượt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ một phương. Chỉ bằng cái này tam đại ma tướng còn không nổi lên được bao lớn bọt nước đến, yên tâm một trận chiến đi, chúng ta còn có viện binh. Đế Bá Thiên trong con ngươi lộ ra mấy phần cười lạnh chi tình, nhìn phía dưới phi tốc mà tới rất nhiều ma tộc cường giả, như vậy nói rằng, còn có viện binh a. Đỗ Thiếu Phủ nhướng lên lông mày, cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, có lẽ 3.000 đại thiên thế giới thực lực còn không từng đều triển lộ ra, vẫn còn viện binh ở phía sau cũng là hợp tình lý sự tình. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn có chút lo nghĩ, Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người, làm 3.000 đại thiên thế giới bên trong hai phe tuyệt đỉnh thế giới trưởng khống giả, đã đạt đến nhất là kinh khủng hoàn cảnh, coi như bọn hắn còn có cường giả đã tìm đến, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn mới gia nhập tam đại ma tướng hay sao? Chỉ bất quá dạng này lo nghĩ Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói lối ra, đã Đế Bá Thiên tin tưởng như vậy, vậy hắn tự nhiên là có tương đối lớn nắm chắc. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập lòe mà nhìn xem Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, tam đại ma tướng cùng còn lại phía dưới mấy trăm vạn ma tộc bất hủ chi cảnh, cùng nhanh chóng chạy tới ma tộc cường giả tụ hợp đến một chỗ, Đông Ly Xích Hoàng bọn người đều là bởi vậy thật dài mà tùng ra một hơi tới. Đánh đi! Đông Hoàng Thái Huyền đột nhiên quát lạnh một tiếng, cầm trong tay màu vàng kim đại đao, trực tiếp lao xuống, nghênh hướng ma tộc vô số cường giả. Chiến! Đỗ Thiếu Phủ cũng là quát khẽ mở lời, trong tay tử kim thiên khuyết chấn động, mang theo vô cùng chi lực, tập sát mà rớt. Nơi đây chỉ có thể tọa vong cường giả xuất chiến, những người khác không cách nào xuất thủ, một khi chém giết chúng ta cũng vô pháp bảo toàn tất cả mọi người, vẫn là đều tiến vào không gian của ta bên trong đi. Lục Kinh Vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chính là triển khai chính hắn cái kia phương không gian độc lập, đem rất nhiều bất hủ cảnh cường giả toàn bộ đặt đi vào, chỉ còn bên dưới mấy trăm vị tọa vong chi cảnh lưu lại. Cái này địa ngục liệt diễm đáng sợ vô cùng, đối với bất hủ cường giả tới nói chính là tuyệt địa. Một khi thiếu đi tọa vong cường giả che chở, rất có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng thương vong. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người muốn cùng ma tộc một trận chiến, tự nhiên không có quá nhiều tâm lực đi bận tâm tất cả mọi người, nhất là biện pháp ổn thỏa, chính là đem bọn hắn toàn bộ đưa vào cái kia độc lập trong không gian, cam đoan bọn hắn chu toàn, như thế mới có thể yên tâm cùng ma tộc một trận chiến. Tam thập tam thiên, 3.000 đại thiên thế giới người. Các ngươi làm ta 18 tầng địa ngục là cái gì địa phương? Nhà mình sau hoa viên hay sao? Ta ma tộc địa bàn, há có thể dung đến ngươi chờ như thế làm càn. Cái kia gần đây chạy đến tam đại ma tướng nhìn lấy Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Đỗ Thiếu Phủ bọn người giết tới, không khỏi là lạnh lùng mà mở miệng nói rằng, ba người này toàn thân khí tức không giống bình thường, cực kỳ đáng sợ. Đệ nhất nhân xung quanh bốn phía lượng lờ lấy tùng hỏa diễm, như là có thể đốt mặt hết thảy. Đem đại thế đều đốt thành tro bụi đồng dạng, phóng thích ra hừng hực khí tức. Người thứ hai thân thể tinh tế, khuỷu tay đầu gối như đao, đỉnh đầu hai cái mảnh gốc chập chờn, một đôi lồi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ bọn người, sau đó cũng có một đôi du hoàng cánh nhẹ nhàng vỗ, hình dạng giống như một cái châu chấu. Người thứ ba nhìn qua 10 phần kỳ dị, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, lại làm cho mỗi người lấy nhìn thấu nó lập thân chỗ, nếu không có nhìn kỹ lời nói rất khó phát hiện hắn tồn tại. Nó cả người phản phất giống như một cái u linh quỷ ảnh, thâm thúy khó dò, không thể nắm lấy. Như thế tam đại ma tướng, chỗ phát ra khí thế, tuyệt không yếu tại lúc trước huyết thần ma tướng, minh la ma tướng, hoang sát ma tướng ba người. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều sớm đã đi ra chính mình nói, chỉ là lập thân hư không bên trong, đều đủ để ảnh hưởng cái này một mảnh khu vực đại đạo quy tắc cùng trật tự. Xích diễm ma tướng, hung hoàng ma tướng, đoạt u ma tướng. Mắt thấy cái kia tam đại ma tướng. Lục Kinh Vân nhãn quan chớp động, thì thào mở miệng nói rằng, hắn đối với viễn cổ thời kỳ rất nhiều ma tướng đều có hiểu biết, từ riêng phần mình thân thể hình dạng bên trên, liền có thể đánh giá ra riêng phần mình thân phận. Sáu đại ma tướng giao cho ta hai người kiềm chế, chỉ chờ viện thủ đuổi tới, ma tộc cũng là không thể ngăn cản. Đế Bá Thiên hô quát một tiếng, toàn thân cuồng bá chi khí lan tràn trải ra, dẫn động hư không. Hai tay của hắn 10 ngón phi tóc xen lẫn, ngừng kết ra từng cái thủ ấn. Cuối cùng hợp làm một thể, hóa thành đáng sợ vạn chữ đồ hình, hung mãnh tập sát, Giết! Đông Hoàng Thái Huyền trong tay đại đao giơ cao lên, trực tiếp một trảm mà rớt. Đông Hoàng Thái Huyền một đao bá thế, giống như khai thiên tích mà vậy, giết mặt hết thảy ngăn cản, trong nháy mắt chính là tập đến huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng, Hoàng Sát ma tướng ba người trước người. Hắn một kích xuất thủ, lại là hướng phía ba người đồng thời mà đi. Mà cử động như vậy, lại là làm cho cái này tam đại ma tướng đều là lạnh lùng mà cười. Ta ba người tuy nặng sáng tạo chưa lành, nhưng lại dung không được như thế khinh thị. Thật coi ngươi là thời kỳ toàn thịnh tái đạo chi cảnh, có thể cùng ta ba người liều mạng hay sao? Huyết thần ma tướng dày đặc mở miệng, như là mà nói. Hắn toàn thân huyết nhục không được mà nhỏ bên dưới máu đỏ tươi, bộ dáng nhìn qua đáng sợ vô cùng. Đã ngươi muốn chết, cái kia chúng ta trước hết thành toàn ngươi đã khỏe. Minh La ma tướng cũng là lời nói nói thâm trầm, nhìn lấy Đông Hoàng Thái Huyền nói rằng, trước làm thịt cái này hai cái lão gia hỏa, những người khác sau đó lại giết. Hoàng Sát ma tướng búa lớn động không, trảm thiên đoạn mà, lực bổ mà rớt. Trong chớp mắt, tam đại ma tướng liền cùng Đông Hoàng Thái Huyền ở giữa phát sinh kinh khủng chiến đấu. Song phương lực lượng hiển thị rõ, dốc hết hết thảy, đều muốn đem đối phương chém ở đao bên dưới. Mà đổi thành một bên, Đế Bá Thiên cũng cùng sơ đến tam đại ma tướng chiến tại một chỗ, cái kia một đạo trấn thiên nhiếp mà thủ ấn hung mãnh oanh dưới, cùng ba người điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Rất hiển nhiên, Xích Diễm ma tướng, Hung Hoàng ma tướng, Đoạt U ma tướng ba người cũng cùng mặt khác tam đại ma tướng có đồng dạng dự định, đều muốn trước đem Đế Bá Thiên chém chết. Làm 3.000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên một phương mạnh nhất hai người, một khi hai người này bị thua, tiếp xuống đối phó Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người, thì là như là gió thu quét lạc diệp đồng dạng dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, mỗi ba vị ma tướng liên thủ phía dưới, muốn đối phó Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền, tuyệt đối không phải việc khó gì. Chính là xuất phát từ dạng này nguyên nhân, ma tộc dự định mới có thể như thế trực tiếp đơn giản. Mà sự thật cũng chính là dạng này. Đông Hoàng Thái Huyền cùng Đế Bá Thiên hai người cứ việc cường hãn, nhưng bọn hắn liên thủ thời điểm, cũng vẻn vẹn có thể làm đến áp chế tam đại ma tướng. Này lúc riêng phần mình đối mặt tam đại ma tướng thời điểm, đứng lúc đã rơi vào hạ phong, rất khó địch nổi. Chỉ bất quá, hai người lại là một bộ không hề sợ hãi dáng vẻ, chỉ lo toàn lực mà chiến, mảy may không vì mình bình yên mà lo lắng, chỉ là chăm chú mà kiềm chế lấy sáu vị cường hãn ma tướng. Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, đến đánh đi. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đã cầm trong tay Tử Kim Thiên Khuyết giết tới, chân hắn đạp vô biên liệt diễm, toàn thân khí thế chấn động, áo bào tím phần phật, kiếm chỉ hai đại ma tùy tùng, cất giọng quát nói: "Đỗ Thiếu Phủ, lần này nhìn ngươi còn có thể như thế nào chạy thoát?" Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nhìn nhau, âm thanh hung dữ nói rằng: "Có ma tộc vô số cường giả gia nhập, bọn hắn rất nhanh ổn định cục diện, tại sáu vị ma tướng một phương, càng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, kể từ đó hai đại ma tùy tùng chỗ nào sẽ còn e ngại tại Đỗ Thiếu Phủ." Bọn hắn cùng kêu lên kêu to, thân hình chợt không mà lên, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ trùng kích đi qua. Cùng này đồng thời, Đông Ly Xích Hoàng thân thượng khí cơ đột nhiên căng phồng lên đến, vô biên màu đỏ tươi ánh sáng mãnh liệt bắn, đâm thủng hư không, làm cho nhìn qua giống như một vòng to lớn huyết nhật đồng dạng, tráng phóng chướng mắt huyết sắc quang mang. Tại ở trong đó, có kinh khủng lực lượng chấn động, hướng Đỗ Thiếu Phủ bài sơn hải đảo đồng dạng quét ngang mà tới. Trong lúc nhất thời, đáng sợ áp lực mãnh liệt, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ vọt tới trước thân hình bỗng nhiên dừng lại, như là đột nhiên va vào trong nước đồng dạng. Mà tại một cái khác một bên, Thẩm Ngôn cũng đã là động, chỉ gặp hắn thân chảy xuôi ra đen nhánh ma khí, từng đầu một đạo, dường như trường giang sông lớn, lại như đầu đầu hắc long, từ nó trên thân thể liên lụy mà ra. Những này ma khí phản phất sợ cánh tay, điên cuồng múa, liên tiếp hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ tập sát tới. Không thể không nói, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bây giờ thực lực tuyệt đối đáng sợ, quả thật là tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi, có khả năng kích phát ra lực lượng vô cùng hùng hồn, so với trước kia tại thần ma chiến cảnh lúc, đã không thể cùng ngày mà nói. Cho dù là Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt thực lực đại trướng, đối mặt hai người liên thủ xuất kích, cũng không thể không ngưng tụ toàn lực lấy chống lại. Thần Lôi Đỉnh, cho ta ra! Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không dám lãnh đạm, trực tiếp triệu ra chín tôn thần lôi đỉnh, hướng phía Thẩm Ngôn đãng kích mà đi. Cửu đỉnh nghiền ép lấy hư không, phát ra ù ù thanh âm, khiến cho thiên địa rung rẩy, những nơi đi qua đều là hóa thành hỗn độn hình thái. Theo Đỗ Thiếu Phủ thực lực tăng lên, cái này chín tôn tử lôi huyền đỉnh trong tay hắn, cũng có thể phát huy ra mạnh hơn uy thế, thật không hổ là chính mình sư huynh Lục Thiếu Du từng tế luyện bảo vật, cho dù là tại có thể so với tọa vong cảnh giới thứ ba Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vẫn là đáng sợ vô cùng. Cái này cửu đỉnh vạch ra một đạo đường thẳng đầu, kéo lấy ngập trời tử lôi, lần lượt cùng Thẩm Ngôn ma khí sờ cánh tay đụng vào nhau, to lớn thanh âm xuyên kim nứt đi, bên tai không dứt, kiếm đoạn vạn lý. Cùng này đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thét dài mở lời, trong tay kiếm bản rộng đột nhiên giơ cao lên, lực bổ mà xuống, hướng về Đông Ly Xích Hoàng thẳng giết đi qua. Đông Ly Xích Hoàng hóa thành cái kia vòng huyết nhật cho người ta mang đến vô biên cảm giác áp bách, để Đỗ Thiếu Phủ có chút trong lòng rung động. Hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một cái kinh khủng kiếm mang giết ra, ý đồ đem đối phương công kích phá vỡ. Âm âm, Đông Ly Xích Hoàng hóa thành vô biên huyết nhật cuồn cuộn mà động, điên cuồng áp bách, phóng xuất ra sức mạnh to lớn ngập trời, làm thiên địa băng liệt, để chung quanh đáng sợ hỏa diễm đều cuốn ngược ra ngoài. Tại tình cảnh như vậy bên trong, cái này huyết nhật cùng Đỗ Thiếu Phủ cái kia đạo kiếm quang một thoáng lúc chính là va chạm tại một chỗ. Cả hai đều là khủng bố vô biên, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng đụng vào nhau nghiền ép, phát ra khủng bố nổ đùng, kiếm mang kinh thiên động địa, huyết nhật bá thiên, giữa lẫn nhau điên cuồng mà tiêu hao nghiền ép, từng mảnh đại đạo hoa văn bay tán loạn bắn ra bốn phía, vô tận năng lượng kích xạ mở đi ra. Tới sau cùng, Đông Ly Xích Hoàng thế công bị tan rã hơn phân nửa, mà Đỗ Thiếu Phủ đạo kiếm quan kia cũng là bị đánh tan, chỉ còn bên dưới khắp trời phá nát năng lượng hung mãnh gào thét, quét sạch bát phương. Tại một phương hướng khác, chính Tôn Tử Lôi huyền đỉnh áp bách lấy hư không, phàm là những nơi đi qua, hết thảy tận đều bị nghiền thành hỗn độn hình thái, xuất hiện từng màn kỳ lạ hỗn độn dấu vết, như là tinh bút vẫy mực, bôi nhiễm hư không. Đỗ Thiếu Phủ chăm chú khống chế cái này cửu đỉnh động tĩnh, một lần lại một lần đem Thẩm Ngôn công kích ngăn cản mà rớt, giết. Cùng Đông Ly Xích Hoàng sau một kích, Đỗ Thiếu Phủ rút lui bên trong ổn định thân hình của mình, màu quang phun ra băng lãnh chi ý, trong tay rộng rãi kiếm lực giơ cao mà lên, lần nữa xông ra, điên cuồng đánh giết. Đối mặt hai đại ma tướng đồng thời mà chiến, hắn không có một chút xíu phớt lờ, toàn lực mà làm. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng điên cuồng chấn động, lẫn nhau cuốn liền, càng có vô tận đại đạo bản nguyên mãnh liệt trải ra, lan tràn thiên địa, đạo vận hùng hồn, để cho người ta kinh hãi. Vẫn là nhanh chóng giải quyết hai người các ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ trong chiến đấu, phân ra một sợi tâm thần dò xét một chút chung quanh tình huống, phát hiện tình thế không quá lạc quan. Nhất là Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người, đều là bị tam đại ma tướng đè lên đánh, đã lộ ra bại thế. Chương 2980, bại tướng dưới tay mà thôi. Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền thực lực cường hãn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương tổng cộng có sáu đại ma tướng. Đều là tu vi thông thiên hạng người, cũng nguyên nhân chính là này, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới một phương, tình thế không thể lạc quan. Tại ma tộc cường viện đã tìm đến tình huống bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ bọn người lần nữa lâm vào cuộn bách chi cảnh, tuyệt không thể để tình huống như thế phát triển tiếp a. Đỗ Thiếu Phủ đem trong sân tình huống thu hết vào mắt, trong miệng lầm bầm nói rằng, cứ việc tu vi của mình còn chưa đủ lấy cùng ma tướng ganh đua cao thấp, nhưng dù sao cũng phải tiến đến giúp đỡ một điểm bận bịu mới là a. Hắn nghĩ tới lúc trước đối phó huyết tổ biện pháp, nếu là lấy rất nhiều tọa vong cường giả lực lượng hợp nhất, xác thực có khả năng ngăn lại một vị ma tướng, vì Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền giảm bớt mấy phần áp lực. Nên biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt thực lực so sánh làm lúc lại có không ít tinh tiến, đủ khả năng chịu đựng lấy năng lượng quán thâu cũng càng mênh mông hơn, một khi lợi dụng bát quái đồ hình chỗ kỳ diệu, toàn bộ nhiều vị tọa vong cường giả chi lực, miễn cưỡng ngăn trở một vị trọng thương chưa lành ma tướng. Có lẽ không tại lời nói bên dưới, nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ chính là làm ra quyết đoán, hắn nhất định phải nhanh đem Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người áp chế xuống, như thế mới có cơ hội đi vì Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người chia sẻ một số áp lực. Đỗ Thiếu Phủ, nhìn ngươi hôm nay còn có thể như thế nào đào thoát, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng là nhìn ra trong sân tình thế, không khỏi đều lộ ra cười lạnh thần sắc, như vậy nói rằng, trên thực tế bọn hắn kinh hãi trong lòng là to lớn. Đỗ Thiếu Phủ thực lực lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết, tiểu tử này tu vi tăng lên hoàn toàn chính là đang bay, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vô luận là Đông Ly Xích Hoàng vẫn là Thẩm Ngôn, tâm lý đều phi thường rõ ràng, nhưng phàm là hai bọn họ cùng Đỗ Thiếu Phủ đơn độc mà chiến, chỉ sợ vẫn là sẽ bị tùy tiện nghiền ép. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, một khi Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người một trong số đó bị thua, đến lúc đó một hai vị ma tướng rảnh tay. Trước tiên liền có thể đem Đỗ Thiếu Phủ trấn sát, để tiểu tử này rốt cuộc không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Nhưng mà, đối mặt với hai đại ma tùy tùng châm chọc lời nói, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ cũng không có phản ứng ý tứ, hắn vẻn vẹn hoành cái bạch nhãn nhìn về phía hai người, trong miệng nhẹ nhàng nói ra bốn chữ đến, bại tướng dưới tay. Bốn chữ này, khiến cho Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nghẹn đến không nhẹ, khuôn mặt đều trướng hồng phát tím lên, biến thành màu gan heo. Vài ngàn năm trước, bọn hắn tại Đỗ thiếu phủ trước mặt, đều là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng chỉ là từ nào đó một ngày bắt đầu, cái này thanh niên áo bào tím liền bắt đầu áp đảo hai người phía trên, cùng một chỗ áp bách này, làm hai người lại không thời gian xoay sở. Cho dù là bây giờ hai đại ma tùy tùng bởi vì đã thức tỉnh viễn cổ trí nhớ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu là cùng Đỗ thiếu phủ so sánh với, vẫn là bại tướng dưới tay, như là hai cái từ đầu đến đuôi phế phẩm. Làm tại viễn cổ thời kỳ hung danh chi thịnh, khiến cho đến tam thập tam thiên vô số sinh linh vì đó run rẩy tồn tại, hai đại ma tùy tùng như thế nào có thể chịu được được như thế khuất nhục. Bọn hắn càng ngày càng mà tại tâm lý hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Đỗ thiếu phủ chém giết, thay ma tộc giải trừ to lớn tai họa đồng thời, cũng tiêu trừ lòng của mình đầu mối hận. Đỗ thiếu phủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đối mặt Đỗ thiếu phủ trào phúng, Thẩm Ngôn giữa cổ họng quát lên một tiếng lớn, kêu to nói rằng. Hắn toàn thân lực lượng điên cuồng bắn ra, cuồng cuồng ma khí khuấy động hư không, điên cuồng hướng về chung quanh chính tôn thần lôi đỉnh mãnh liệt mà đi. Đương đương đương, cửu đỉnh nhận to lớn trùng kích, phát ra to lớn thanh âm, trời đất quay cuồng bên trong, bị lần lượt đánh bay ra ngoài. Mà mượn dạng này lỗ hổng, Thẩm Ngôn cũng từng bước một hướng lấy Đỗ thiếu phủ tới gần, muốn đối với hắn tạo thành khủng bố một kích. Một cái khác một bên, Đông Ly Xích Hoàng cũng là có đồng dạng ăn ý. Nó cả người đều bị bao khỏa tại đáng sợ huyết sắc quang huy bên trong, hướng Đỗ thiếu phủ phát ra một lần lại một lần trùng kích, đáng sợ lực lượng hung mãnh tập sát, gào thét động không, thanh linh khải giáp. Gặp hai người này toàn lực mà động, Đỗ thiếu phủ cũng không chậm trễ, đứng lúc hét to, nhưng nghe hắn trong cổ họng phát ra một tiếng cao vút long ngâm, để nhân thần hồn run run, tâm linh chập chờn, ngao rống. Nương theo lấy ngập trời long ngâm, một đầu vô lượng thanh long chi thân hiển hiện ra. Chiếm cứ tại hư không bên trong, điên cuồng dãy dụa thân thể, ngang dọc càn quét, sang bằng bát phương, cái kia đuôi rồng đãng không mà lên, hung hăng mà quất vào Đông Ly Xích Hoàng ngoài thân huyết sắc quang huy phía trên, âm âm. Một đạo tiếng vang xuyên qua thiên địa, khiến cho chung quanh địa ngục liệt diễm phát ra kinh khủng tiếng thét, giống như thủy triều đồng dạng cuốn ngược mà đi, bị bài xích ra cực khoảng cách xa, xoẹt, Đỗ thiếu phủ đuôi rồng phía dưới, từng khối vảy rồng bay tán loạn mở đi ra, huyết nhục nổ tung. Lộ ra tùm mảnh xương, mà Đông Ly Xích Hoàng thân thể thì là bị trùng kích đến bay rớt ra ngoài, vạch ra một đạo đường thẳng đầu, hung hăng mà nện vào địa ngục liệt hỏa bên trong, tiếp theo bị nuốt hết không thấy. Như thế một kích, khiến cho Đỗ thiếu phủ nhận lấy nhất định bị thương, nhưng ở bất diệt huyền thể tác dụng bên dưới, đuôi rồng chỗ nổ tung huyết nhục tại một chút xíu mà nhúc nhích, không ngừng mà khôi phục. Hắn nhìn một cái Đông Ly Xích Hoàng biến mất phương hướng, thấy đối phương không có cùng lúc xuất hiện. Không khỏi đưa mắt nhìn sang Thẩm Ngôn chỗ, Đỗ thiếu phủ rõ ràng, Đông Ly Xích Hoàng tại vừa mới trùng kích phía dưới nên cũng nhận một chút thương thế, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Giết, Đỗ thiếu phủ không còn quan tâm Đông Ly Xích Hoàng động thái, mà là hướng phía Thẩm Ngôn mà đi. Hắn thân rồng đột nhiên nhất động, liền tự biến mất tại chỗ mà đi, triển khai lại một vòng điên cuồng càn quét, nhưng hiển nhiên, Thẩm Ngôn cũng không tính cùng Đỗ thiếu phủ liều mạng, chỉ gặp nó quanh thân ma khí cuồn cuộn. Giống như từng mảnh sóng lớn bành trướng mở đi ra, thời khắc tránh né lấy Đỗ thiếu phủ công phạt, âm âm âm âm âm, tại Đỗ thiếu phủ khống chế phía dưới, chính tôn tử lôi huyền đỉnh nghiền ép lấy vô ngần hư không, kéo lấy một đạo tử kim sắc thần lôi điên cuồng xuất kích, từ chính cái phương hướng đồng thời hướng phía Thẩm Ngôn không ngừng tập sát, ngăn chặn đường lui của hắn. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chính là muốn đem Thẩm Ngôn bước đến nơi hẻo lánh, bị ép nghênh chiến, Đỗ thiếu phủ tuyệt không muốn lại mang xuống. Chỉ có sớm một chút giải quyết hết cái này hai đại ma tùy tùng, hắn có thể đủ thu hoạch được cơ hội tương trợ đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền. Giết, đối mặt với Đỗ thiếu phủ từng bước ép sát, Thẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn bất biến, toàn thân ma khí lại trướng, tiếp theo ngưng tụ ra một thanh to lớn đen nhánh trường mâu. Cái này trường mâu hàng quan tùm, nó thượng lưu chuyển không có gì sánh kịp sát phạt bạo lệ chi khí, tráng phóng tử vong khí tức. Một cổ nồng đầm tử khí từ trường mâu bên trên lóe ra. Ẩn chứa đáng sợ vô cùng uy năng, làm người run sợ. Nếu là một vị bất hủ chi cảnh đối mặt với dạng này một thanh trường mâu, sợ chỉ là cái này bên trên chỗ mang theo đáng sợ uy thế, tại chỗ liền sẽ bị trực tiếp trấn sát, chết oan chết uổng. Đáng sợ như vậy chi vật, một khi xuất hiện chính là đánh thẳng mà ra, trong nháy mắt giết phá trùng điệp hư không, một thoáng lúc chính là đạt tới Đỗ thiếu phủ phụ cận. Tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi giữa, cũng là có chênh lệch thật lớn. Đông Ly Xích Hoàng trốn đi. Bằng ngươi một người cũng dám cùng ta chính diện đánh nhau, như là lời nói từ Đỗ thiếu phủ trong miệng nói ra, hắn một đôi lông đồng bên trong lóe ra hào quang sáng chói, Cùng này đồng thời, trong miệng hắn truyền ra một tiếng kinh khủng hô quát, tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng nhau mà động, điên cuồng vận chuyển lại. Không gian chung quanh trực tiếp bị vô biên pháp tắc bản nguyên chi lực bổ sung một tầng, nương theo mà tới, còn có đáng sợ vô cùng đại đạo bản nguyên, khuấy động cửu trùng, ông ông ông. Sau đó, một cổ bá thiên tuyệt địa khủng bố uy áp giáng lâm mà xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng trong nháy mắt áp bách người thần hồn. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế bên dưới, không ngừng hỗn hợp giao hòa, hình thành một vòng kinh khủng thần bàn, phóng thích ra nặng nề chi khí. Trong nháy mắt thoát ly Đỗ Thiếu Phủ thân thể, đối Thẩm Ngôn cái kia cán trường mâu, hung mãnh oanh ra, âm âm, cái này thần bàn vô cùng kinh khủng, như là thế gian này nhất là nặng nề chi vật, phản phất một đạo kiên cố hàng rào vậy, trực tiếp liền chặn Thẩm Ngôn trường mâu tập sát, chi chi chi. Một trận làm cho người da đầu tê dại âm thanh truyền ra, theo thần bàn không ngừng chuyển dời tiến lên, trường mâu từng khúc vỡ nát bẻ gãy, hóa thành ngập trời ma khí, tiếp theo bị thần bàn phát ra lực lượng ép diệt thành hư vô. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ như thế hung mãnh thế công, Thẩm Ngôn hai con ngươi không khỏi là hung hăng mà co rụt lại, đối phương thực lực quá cường đại, muốn ở trên hắn, chính mình trường mâu bị một kích mà bại, nhưng này vòng hào quang tỏa sáng thần bàn nhưng lại chưa tiêu hao tổn hầu như không còn, y nguyên có vô cùng đáng sợ chi lực bắn ra đến, tiếp tục hướng về phương hướng của hắn nghiền ép mà tới, hừ, nhìn lấy một màn trước mắt, Thẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, hai tay giao thoa bay múa, đại lượng ma khí bị hắn tổ hợp biến hóa. Cuối cùng hóa thành một phía quang thuẫn dọc tại trước mắt, nghênh đón cái kia thần bàn công kích, âm âm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang đẩy ra, Đỗ Thiếu Phủ thần bàn còn lại uy thế vẫn như cũ đáng sợ, hung hăng mà cùng Thẩm Ngôn trước người đen nhánh quang thuẫn đụng vào nhau. Hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng lẫn nhau nghiền ép phá diệt, bay tán loạn xoáy múa, từng đầu pháp tắc, đại đạo hoa văn dây dưa cùng nhau xen lẫn, nuốt hết hết thảy. Thẩm Ngôn trước người khu vực, hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn. Cảnh tượng đáng sợ vô cùng, hô, tiếp xuống Đỗ Thiếu Phủ cái này sau một kích, Thẩm Ngôn cũng không nhận được bao lớn chấn động, đối phương công kích cũng không có rơi xuống trên người mình, cái này khiến hắn tâm lý có một chút may mắn, cũng mang tới vài tia cười lạnh chi ý. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng không phải viễn cổ cường giả, cho dù tu vi tăng lên lại như thế nào nhanh chóng, cũng cần một cái quá trình khá dài, đối với phương thành lớn lại nhanh, cũng rất khó đối với mình hình thành nghiền ép chi thế. Chỉ bất quá Thẩm Ngôn cái này vậy tâm tư vừa mới dâng lên, lại đột nhiên lông mày chăm chú mà ngưng tụ, cả người da đầu phản phất đều muốn mở đồng dạng, muốn rút đi a. Không dễ dàng như vậy, không biết khi nào, Đỗ Thiếu Phủ đã lấn đến Thẩm Ngôn bên thân, tại đầu kia khủng bố thanh long chi thân xung quanh bốn phía, sáng lên một đạo kiếm quang, đại đạo hoa văn bay tán loạn bắn ra bốn phía, dẫn động hư không, dạng này một đạo kiếm quang, để Thẩm Ngôn cảm thấy da đầu rung lên. Hắn không phải là không có được chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ cái này vậy thủ đoạn, có thể nói mình cùng Đông Ly Xích Hoàng hai người, chính là Đỗ Thiếu Phủ loại này thủ đoạn sớm nhất chứng kiến người. Không tệ, dạng này một đạo kiếm quang, chính là Đỗ Thiếu Phủ chính mình lĩnh ngộ ra đáng sợ hơn thủ đoạn bản nguyên thí không kiếm. Vô luận là pháp tắc bản nguyên, hay là đại đạo bản nguyên, đều có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy một kiếm. Mà Đỗ Thiếu Phủ đồng thời nắm giữ lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Bây giờ lại có thể kích phát ra đại đạo bản nguyên chi lực, chỗ hóa ra cái này một kiếm, so với lúc trước uy thế cũng không biết rõ muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhìn lấy cái này một kiếm tập sát mà đến, Thẩm Ngôn không khỏi là da đầu căng lên, hắn không chút nghĩ ngợi, lần nữa tụ lên đại lượng ma khí, tiếp tục tạo thành một phía đáng sợ quang thuẫn, dọc tại trước người, muốn cản bên dưới cái này một kích. Thẩm Ngôn tâm lý phi thường rõ ràng, nếu là bị Đỗ Thiếu Phủ cái này một kích trực tiếp giết bên trong. Sợ là chính mình không chết cũng muốn trọng thương. À, Thẩm Ngôn trong miệng phát ra kinh khủng gào thét thanh âm, hắn cạn kiệt tất cả lực lượng phòng ngự, chỉ cầu cản bên dưới Đỗ Thiếu Phủ dạng này kinh khủng một kích. Chỉ gặp Thẩm Ngôn quanh thân ma khí bắn ra bốn phía phía dưới, cấp tốc tạo thành một đạo nghiêm mật phòng ngự, cái kia quang thuẫn đen nhánh hiện ánh sáng, giống như thực chất đồng dạng, trong đó ẩn hàm pháp tắc bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên song trọng lực lượng. Mà liền tại hắn chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bản nguyên thí không kiếm cũng là giết tới, kiếm mang kia minh liệt, như là một đạo trụ trời khuynh đảo, giết mặt hết thảy ngăn cản, phàm là gặp chi vật, đều thành hỗn độn. Trong khi tập đến Thẩm Ngôn trước người một khắc này, có thể nhìn thấy cái kia đáng sợ phòng ngự quang thuẫn phi tốc mà tan rã ra, năng lượng bay vụt. Đỗ Thiếu Phủ bản nguyên thí không kiếm giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, thế như chẻ tre, phút chốc phá đi Thẩm Ngôn từng tầng phòng ngự, cái kia tất cả ma khí đều bị chém hết. Coi là thật như là thổ cấu bùn trúc, không chịu nổi một kích. Ngô, Ở đây quá trình bên trong, Thẩm Ngôn trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên, hiển nhiên nhận lấy cực lớn chấn động. Hắn thiên về một bên lui ra, một bên kích thích thể nội lực lượng, một lần nữa bố xuống từng tầng phòng ngự, không ngừng mà tiêu hao Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang chi lực. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ cái này một kiếm đúng là quá kinh khủng, muốn toàn bộ triệt tiêu mà đi nói nghe thì dễ. Thẩm Ngôn cái trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi, không ngừng mà nhỏ xuống mà xuống, đối mặt với tử vong uy hiếp, hắn làm sao có thể đủ không nghiêm trận mà đối đãi. Vô tận ma lực giống như hồng thủy mở cống, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Tại thời khắc này, Thẩm Ngôn quả thực chính là đang liều mạng mà phòng ngự, chỉ bất quá hắn tất cả nỗ lực đều là phí công, chỉ gặp kiếm quang ăn mòn rơi từng tầng phòng ngự, cuối cùng vẫn là ngang nhiên chém trúng của hắn thân thể. Xoẹt, Thẩm Ngôn thân thể đột nhiên bị một trảm mà ra, từ đó hóa thành hai nửa, mà huyết bay lạ tả hư không, sinh ra đen nhánh hỏa diễm, thiêu tẩn hư không. Giết! Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, long đồng bên trong tản mát ra khủng bố ánh sáng. Không biết khi nào Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện tại hắn một cái long trảo bên trong, có khủng bố chi lực tóe phóng xuất. Nhìn lấy Thẩm Ngôn tình huống, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết đối phương không có khả năng dễ dàng như thế chết đi, muốn đem Thẩm Ngôn mạt sát, chí ít còn phải lại đến bên trên một kiếm. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị rút kiếm tái chiến thời điểm, hắn đột nhiên lệch đầu, đồng tử cũng là co lại nhanh chóng, ngao rống, từng hồi rồng gầm bên trong, to lớn thanh long thân thế tại hư không bên trong lăn lộn mở đi ra. Đồng thời, một đạo kiếm mang phách trảm mà ra, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm mang sáng chói giữa, đem một thanh độc tập mà tới huyết sát trường đao cản bên dưới, lẫn nhau chém chết. Tiếp theo chính là nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng bóng dáng từ hư không bên trong xông ra, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lại một lần nữa thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đã sớm tại đề phòng ngươi, nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, như vậy nói rằng. Từ Đông Ly Xích Hoàng biến mất mà nửa ngày không xuất hiện thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền đã đoán được tính toán của đối phương. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại hắn một kiếm tập bên trong Thẩm Ngôn thời điểm, đối phương liền đã ấp ủ lên đáng sợ thế công, muốn đánh lén đắc thủ. Chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị hắn đạt được, tại Đông Ly Xích Hoàng xuất thủ thời điểm, hắn liền đã cảm giác được đối phương động tác, trong nháy mắt khai thác thủ đoạn ngăn cản. Đỗ Thiếu Phủ, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt thâm trầm vô cùng, hiện ra cực điểm băng lãnh chi ý. Hắn vạn lần không ngờ Đỗ Thiếu Phủ lại như thế khủng bố, sớm đã tại đề phòng hắn, đồng thời thành công đổ lại bên dưới chính mình xuất thế một kích. Như thế tình huống để Đông Ly Xích Hoàng ảo não vô cùng, một kích chưa từng có hiệu quả thì cũng thôi đi, Thẩm Ngôn còn bởi vậy nhận lấy to lớn bị thương, để Đông Ly Xích Hoàng như thế không nóng nảy phát tác, chỉ bằng ngươi, còn không có cái kia khả năng chịu đựng. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, long trảo lập tức đánh ra. Tê Thiên Liệt Địa, cùng Đông Ly Xích Hoàng ngang nhiên đối một chưởng. Đông Ly Xích Hoàng tật tốc bắn ngược mở đi ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng là tại hư không bên trong liên tục triệt thoái phía sau. Phốc, chỉ bất quá, hiển nhiên từ cứng rắn trên thực lực tới nói, Đỗ Thiếu Phủ so Đông Ly Xích Hoàng muốn mạnh hơn một bậc, đem đối phương đánh cho trong miệng ma huyết dâng trào. Ngươi thế nào? Đông Ly Xích Hoàng rơi xuống Thẩm Ngôn bên thân, nhìn hắn một cái, như là hỏi nói. Này lúc Thẩm Ngôn tình huống phi thường không tốt. Hắn bị chém ra hai nửa nhục thân chậm rãi khép kín, nhưng chỗ đứt lại như cũ chảy xuôi theo máu tươi, cả người thân thể từ lên tới dưới có lấy một đạo đường thẳng đầu, chưa từng chân chính khép lại. A a a, Thẩm Ngôn trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thê thảm tru lên thanh âm, nương theo lấy to lớn thống khổ xâm nhập toàn thân. Đỗ Thiếu Phủ bản nguyên thí không kiếm, không giống với đồng dạng công kích, trong đó có vô cùng mênh mông pháp tắc bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên. Đối với Thẩm Ngôn tới nói, hắn chính mình chưởng khống vật chất, linh hồn hai loại nguyên thủy pháp tắc, trong đó lực lượng có thể tùy tiện xóa đi, nhưng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cả hai, mới là đối với hắn chân chính tạo thành như thế thương tổn căn nguyên. Đỗ Thiếu Phủ làm hư đạo cảnh giới tồn tại, có lực lượng tự nhiên không là người bình thường đủ khả năng địch nổi. Bất quá Thẩm Ngôn diệt phi thường nhân, một vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, muốn giết hắn lời nói, cũng tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đồng thời, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cho dù là khôi phục lại điên phong trạng thái cũng không tại lời nói bên dưới. Ta nói, hai người các ngươi chỉ là ta bại tướng dưới tay mà thôi. Ngày xưa ta có thể thả các ngươi một ngựa, lưu lại tính mạng của các ngươi, cũng tự nhiên có bản lĩnh lần nữa đem thu hồi lại. Nhìn qua Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói tới. Hắn đã từng có cơ hội triệt để giết chết cái này hai đại ma tùy tùng, trong trí nhớ rõ ràng nhất một lần. chính là từ thần võ thế giới cổ hoang đại lục về hoang quốc trên đường, chỉ bất quá tại mấu chốt thời điểm, tương thần đột nhiên xuất hiện cầu tình, làm lúc Đỗ thiếu phủ cũng chính là xuất phát từ cùng tương thần ở giữa giao tình, vừa rồi buông tha Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, nhưng Đỗ thiếu phủ cũng không vì vậy mà hối hận, năm đó căn bản không có khả năng ngờ tới sự tình hội diễn hóa cho tới bây giờ tình trạng này, đồng thời hắn đối với chính mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Đỗ thiếu phủ thậm chí cảm thấy đến, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người bất quá chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, tại chân chính ma chiến chi trung không được mang tính then chốt tác dụng. Nếu như không phải có hai đại ma tùy tùng cái này thân phận, căn bản sẽ không cho Tam Thập Tam Thiên mang đến cỡ nào to lớn khủng hoảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.